Năm tên bất hủ đám người tựa hồ bị chọc giận, trên khuôn mặt của bọn họ tràn đầy khiếp sợ và không rõ, lại đồng thời từ thân bên trên móc ra một cánh tay lớn lên xiềng xích, lẫn nhau quay quanh cùng một chỗ, hướng về Xì Nật Rồ bao vây đi. Xiềng xích phía trên có thất thải linh khí lượn lờ, như có như không, như có như không, tên là Pháp Tắc Tỏa Liên, chính là bất hủ đám người hao tốn mấy vạn năm thời gian sáng tạo mà ra, có thể tước đoạt Lạn Tở Dĩnh chủ nhân sử dụng tư cách. Ba nhưng mà, làm năm cái xiềng xích sắp trói buộc chặt Thản Sĩ Nật Rồ lúc, hắn lại bỗng nhiên tạo ra hai tay, từ thay bên trên trọn vẹn bạo phát ra bốn đạo quang. Hoàng sắc, thanh sắc, lục sắc, tử sắc. Đây là bốn loại Lạn Tở Dĩnh lực lượng. Năm đại bất hủ đám người thân thể thay trong nháy mắt bị cỗ này trộn lẫn lực lượng chấn khai đi. Tính cả cái kia năm cái pháp tắc tỏa liên, cũng triệt để biến thành cho bụi, không có đối với hắn tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Mà lúc này Xí Nật Rồ, phảng phất biến thành người khác một dạng, trên mặt sinh vòng quanh một cỗ không dễ dàng phát giác tử khí, thân thay bên trên các loại các dạng tia sáng sinh vòng quanh, sau lưng thậm chí đứng đấy bốn đạo cự đại hư ảnh. Bọn hắn theo thứ tự là Vạ Dạ Lạc, Hoàng, Tờ Giọt Ly, Xanh, Tài Ẩn, Lục, Mạ Dọc Đờ, Tím, bốn đại ẻ mò tì họ nổ ẻn tì xè. Khí thế hung mãnh, như hồng thủy đập vào mặt, bá đạo hết sức. Không chỉ là Indigo Lantern, liền vì ổ nẹt Lantern vậy mà đều bị hắn cướp đến tay. Hàn Giọt Đan cảm thấy trước mắt biến thành màu đen, mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Chương 173, tà ác kẻ phản bội. Sinodo, người to gan lớn mật, vậy mà săn giết mặt khác làn tờ gì người sở hữu. Năm tên bất hủ đám người gầm thét lên tiếng, giống như trên trời thần minh đồng dạng, giáng xuống uy áp. Ba nhưng mà, vô luận bọn hắn dùng ra bất kỳ thủ đoạn nào, Sinodo lại cũng chưa từng có nửa điểm chấn động, chỉ riêng hắn trung hậu đứng bốn tên ẹ mỏ tỷ hò nổ ẹn tỷ xe, liền dễ như trở bàn tay tạo thành vòng phòng hộ. Đem tất cả đều cho ngăn cản đi. Lao ra hỏa, các ngươi chuyện không dám làm, ta tới thay các ngươi làm, ha ha ha ha ha. Xì Nật Rồ tùy tiện cười to, cả khuôn mặt lộ ra như khúc rất nhiều, một dạng bình đem ác ma trong lòng triệt để thả ra. Cái này, mới là hắn lúc đầu diện mạo. Căn cứ ghi chép, muốn thu hoạch được mặt khác Lãn Tở Dĩnh, còn có một loại khác 10 phần tà ác biện pháp. Hàn Giọt Đan lẩm bẩm nói, liền là đem Lãn Tở Dĩnh người sở hữu nhân cách tước đoạt, sau đó áp đặt ở trên xe của chính mình. Cứ như vậy Lạn Tở Dĩnh liền sẽ không có cách nào phán đoán cái nào mới thật sự là ký chủ, tiến tới bị hắn trưởng khống. Nói cách khác, mấy cái khác Lạn Tở Dĩnh chủ nhân, bao quát Indigo 1, đều đã bị hắn giết chết. Su kè ánh mắt bên trong hiện lên một tia trào phúng, nói ra, thật đúng là ác độc phương thức. Nhưng mục đích hắn làm như vậy, là cái gì? Hàn Giọt Đan không giải thích được nói, chẳng lẽ vẹn vẹn chỉ là vì thu hoạch được lực lượng sao? Dạng này đem chỗ có năng lượng vò thành một cục phương thức, sẽ chỉ làm Lãn Tở Dĩnh không cách nào phát huy ra tất cả thực lực. Nghe nói như thế, Su Kẹ vẫn không khỏi đến híp mắt một mèo mắt. Trong đầu hắn nhớ tới Zét Lãn Tở Cọp Lao Đại ạ chỗ si tủ trước khi chết lưu lại ngữ, tựa hồ là đang biểu thị cái gì. Chẳng lẽ, hắn đem ánh mắt chuyển tới bất hủ đám người trên xe. Những cái này ra hỏa đang giấu giếm cái gì. Giữa không trung, Xí Nợt Rồ trên xe bốn loại nhan sắc mấy có lẽ đã bao trùm chỉnh khu vực, lóa mắt vô cùng quang mang cực kỳ chói mắt. Hắn cười lạnh một tiếng, nhìn qua năm tên bao quanh bản thân bất hủ đám người, nói ra, làm sao? Động thủ a, ta chờ đám các ngươi xử tử ta đây. Sinodo, tội ác tày trời, chúng ta chắc chắn ngươi nhốt vào vạn trượng ngục. Bất hủ đám người tựa hồ bị chọc giận, Gjin Lạn Tở Cọp là bọn hắn một tay thành lập, lựa chọn đều là đáng giá tín nhiệm sinh vật, có thể Sinodo lại cơ hồ hung hăng rút bọn hắn một bàn tay. Ước đã qua vài năm, bọn hắn cũng không dám sở trường về tự làm chủ can thiệp Lạn Tở Dĩnh năng lượng lựa chọn. Chỉ có thể thuận theo nhân quả, bọn hắn cho rằng cái kia sẽ xuất hiện bất tường báo hiệu. Nhưng hôm nay, cái này tội ác tày trời tên vô lại làm tất cả, mấy bình làm rối loạn tất cả Lạn Tở Cọp ở giữa cân bằng. Thân vị tình cảm năng lượng quang phổ người phát hiện, bất hủ đám người vô cùng phẫn nộ bọn hắn nhao nhao đem đỉnh đầu mũ miệng hái xuống, lộ ra một ngã rẽ khúc sừng thú. Cái này góc đường hiện lên thấu minh sắc, thông thay bị hơi yếu lôi điện bao vây lấy, vậy mà ẩn chứa trước đó chưa từng có đặc biệt năng lượng. Liền Sủ Kẹ nhìn thấy cũng nhịn không được lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Đón lấy, năm tên bất hủ đám người chỉ lên trời giận dữ mắng mỏ, trí tuệ quang mang, không thiên trường minh bạch, triệu ta tuệ quang, thoái diệt tà vật. Ầm ầm. Lập tức, năm căn góc đường cạnh bộ phát ra khủng bố lôi đỉnh, quan hệ song song kết ở cùng nhau, tạo thành một phiến hỗn độn khu vực, đem Xí Nợt Rồ gắt gao bao khỏa chắc chắn. Đây là năm tên bất hủ đám người vài ước năm ngưng tụ kết mà ra trí tuệ tinh hoa, bây giờ trực tiếp phóng xuất ra. Dĩ nhiên thoát ly năng lượng phạm chủ, mơ hồ mang theo vũ trụ trật tự lực lượng. Trong phút chốc, Xí Nợt Rồ sau xe bốn tên ẹ mỏ tỷ họ nổ ẹn tịt xẹt giống như là bị vô cùng thống khổ tra tấn đồng dạng, điện ảnh bắt đầu dần dần trở nên hư ảo, cũng phát ra tiếng kêu thê lương. Phải thua sao? Hàn Giọt Đan nhìn qua một màn này, lập tức cảm giác trong lòng siết chặt. Loại lực lượng kinh khủng này, cơ hồ đem bốn loại ẹ mỏ tì hò nổ sở bẹt chùm năng lượng triệt để áp đảo. Ba nhưng mà, đúng lúc này, xì nợt rổ thân thay bên trên, lại đột nhiên sinh tuyến thượng một cổ quỷ dị hắc quang, cơ hồ đem hắn cả khuôn mặt, đều nhuộm thành màu đen đặc, duy chỉ có còn lại một đôi mắt, ẩn chứa ngàn vạn tà ác lực lượng. Giống. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, đúng là trực tiếp đem năm tên bất hủ đám người đều cho. Chấn khai đi. Hoàng bét. Cái này lực lượng quỷ dị là. Hàn Giót Đan đục bên trong một sinh, lập tức mồ hôi lạnh rơi xuống. Nhìn qua một màn này xú kẻ, cũng không khỏi lông mày nhíu lại. Gia hỏa này, đã đọa lạc tới mức này sao? Đó là. Vợ lách lan tờ lực lượng. Nam tên bất hủ đám người lên tiếng kinh hô. Bọn hắn bay lên ở giữa không trung điện ảnh vững chắc, trên trán đặc biệt sừng quang mang vẫn như cũ lóe lên, cũng đã không thấy lúc trước loại kia thịnh phóng. Sinodo. Thậm chí ngay cả bờ lách làn tờ lực lượng, cũng có. Cái kia chẳng phải đại biểu cho. Hắn đã trở thành. Bờ lách làn tờ cọp thành viên. Côn vợ ở, đảo là nhà, sói. Tà ác kẻ phản bội. Nam tên bất hủ đám người càng thêm bạo nộ rồi. Vì sao? Dựa vào cái gì? Nắm giữ lấy toàn bộ gờ zin làn tờ cọp Sinodo, vậy mà lại gia nhập bờ lách làn tờ cọp. A, ha ha. Sinodo cảm thụ được chung quanh phẫn nộ, mang trên mặt hết sức hài lòng biểu tình. Nói ra, nhìn đến, ta giống như cô vác tín nhiệm của các ngươi đây. Nào chỉ là cô phụ. Ngươi nhất định chính là một cái tội đáng chết vạn lần ngu xuẩn đồ vật. Hàn Giót Đan trợn to con mắt, giận dữ hét, ngươi không phải nắm giữ lấy nhiều như vậy ẹ mỏ thì họ nổ sở bẹt chùm năng lượng, tại sao phải đi đụng vào bờ lách lạn tờ lực lượng. Cái kia đại biểu thế nhưng là tà ác, tử vong. Tà ác, tử vong. Xì nợt rổ suy cười vài tiếng, nói ra, các ngươi chẳng lẽ không cảm thấy được. Hai từ này ngự phi thường phù hợp ta thân phần sao? Ha ha ha ha. Vừa nói, hắn bỗng nhiên ngước mắt, hai đạo kinh khủng hắc sát xạ tuyến thẳng đến Hàn Giót Đan, ba bất quá, lúc nào đến phiên ngươi cái này cái cấp thấp sinh vật đến chỉ trích ta. Suy suy suy. Hắc sát xạ tuyến đi qua địa phương, liền hư không đều phá mở một đầu lỗ hổng, năng lượng so với trước kia bốn loại lạn tờ dịnh cộng lại còn kinh khủng hơn nhiều lắm, đây là ẩn chứa thuần túy tử vong cùng tà ác lực lượng. Quá mức khủng bố. Hàn nghĩ phải tránh né tránh. Lại phát hiện đục trung thượng phía dưới leo lên một cỗ tuyệt vọng cảm giác, hắn mục quang trở nên ngốc trệ, đúng là song lui mềm nhũn, trực tiếp quỳ trên mặt đất. Vẹn vẹn chỉ là thông thường xạ tuyến mà thôi, liền có thể để một tên gờ zin lãn tờ quỳ xuống chờ chết. Cường đại cỡ nào? Tán. Ba lúc này, su kẹ rốt cục không nhìn nổi, hắn một cái thiểm điện, ngăn tại hàn thân phía trước, cũng nhẹ nhàng phun ra một chữ, dễ như trở bàn tay đem cái này hắc sắc xạ tuyến phân phát đi. Đối với hắn mà nói, thứ này cũng không biết bị để vào mắt. Hô. Hàn nặng nề nhẹ nhàng thở ra, trực tiếp từ dưới đất đứng lên, đục xe trên dưới áp lực dĩ nhiên biến mất. Có ý tứ, ngươi lại có thể chống đối bờ lách lan tờ xạ tuyến. Xì nợt rồ cùng cười một tiếng, đem ánh mắt nhìn về phía Su Kẻ, từng bước một hướng về hắn đi tới. Kỳ thật ta rất hiếu kỳ một việc, ngươi đã có lớn như vậy năng lực, hẳn là không phải bình thường sinh vật ta. Vừa nói, hắn còn chưa đợi Su Kẻ đáp lại, chỉ bất quá, ngươi đem chết dưới tay ta, cũng trở thành ta khôi lỗi mới. Chương 174, miệt thị tất cả cường đại. Liên bằng ngươi. Su Kẻ bật cười một tiếng, Thủy Trung không có lấy ra bỏ túi bên trong hai tay, nói ra, không biết tự lượng sức mình. Thành là vĩ đại bờ lách lãn tờ lực lượng khôi lỗi, là ngươi cả đời này đều không thể sánh bằng vinh hạnh. Xì nợt rổ sắc mặt đen đáng sợ, sau lưng của hắn thậm chí chậm rãi ngưng tụ một đạo 10 phần cao lớn hư ảnh. Trong truyền thuyết, mỗi một tên bờ lách lãn tờ cọp thành viên, đồng dạng có đối ứng ẹ mỏ tỷ hó nổ ẹn tỷ xe. Nhưng bọn hắn nếu muốn triệu hồi ra ẹ mỏ tỷ hó nổ ẹn tỷ xe, lại nhất định phải bỏ ra hết sức lớn đại giới, thậm chí rất có thể mất đi tính mạng. Vì sao? Bởi vì bờ lách lan tờ dỉng ẹ mỏ tỷ hó nổ ẹn tỷ xe là nẹ cờ rồng. Nhưng cũng không phải thật sự là nẹ cờ rồng, mà là nẹ cờ rồng một bộ phận hồn thay. Mặc dù như thế, loại kia cường đại lại tà ác lực lượng đủ để cho người sử dụng diệt đi tất cả không thuận theo bản thân sinh linh. Nhanh, ngăn cản hắn. Nam tên bất hủ người gặp xì nợt rổ muốn đối với sủ kẻ xuất thủ, trước tiên ngăn tại trước mặt hắn, cũng lần thứ hai triệu hồi ra góc đường ra năng lượng, liên kết ở cùng nhau. Nói không khoa trương chút nào, những cái này năng lượng là duy trì lấy tính mạng của bọn họ mấu chốt đồ vật, bây giờ bị dùng để xem như chiến đấu công cụ, thì tương đương với là một loại tổn thất tuổi thọ hành vi. Nhưng, ở mạnh mẽ như vậy bờ lách lãng tờ lực lượng trước mặt, bọn hắn không được không làm như vậy. Trí tuệ quan mang. Bất diệt chứng minh, triệu ta tuệ quang, toái diệt tà vợ. Lôi đình hình thành quang đoàn lần thứ hai vây lại xỉ nợt rộ trong tuần, cùng cái kia tà ác bờ lách lạn tờ lực lượng đan vào lẫn nhau, tạo thành tia sáng yêu dị. Cũng ngay, ngoài dự đoán mọi người là, xỉ nợt rộ chẳng những không có thụ đến bất kỳ ảnh hưởng gì, ngược lại hét lớn một tiếng, đem thân thay bên trên quần áo triệt để xé ra đi. Đồng thời, dưới chân của hắn dần dần leo lên một giọt lại một giọt quỷ dị dịch thay, trong nháy mắt đem hắn đục thân trên dưới đều bao vây lại. Thôn phệ. Vô tận thôn phệ. Năm tên bất hủ đám người đầu sừng thú tản mát ra lực lượng, vậy mà bị cố này hắc sắc dịch thay, từng điểm từng điểm từng bước xâm chiếm đi. Tê tê tê tê tê. Thống khổ tiếng kêu ré chưa bao giờ hủ đám người trong miệng truyền ra, bọn hắn cái kia thấp bé thân thay bắt đầu tại chỗ co quắp, máu trên mặt thịt vậy mà từng chút trở nên làm cần đi. Nửa phút đồng hồ sau. Bành bành bành bành bành. Năm đạo điện ảnh đều là số ném xuống đất, giống như khô là cây đồng dạng, khuôn mặt đều là hắc sắc khí tức quỷ dị, lại cũng không có một chút tức giận. 03. Hàn Giọt Đan nhìn thấy một màn này, con ngươi bỗng nhiên trừng lớn, khuôn mặt không thể tưởng tượng nổi. Năm tên, dòng dã năm tên bất hủ người, cứ như vậy. Chết. Chết. Chết. Điều này sao có thể? Nhưng tiếp đó, càng kinh khủng hơn một màn xuất hiện một lôi mạng khổ. Đám người. Xì nợt rổ manh liệt giơ cổ tay lên, hướng về bản thân thân bên cạnh một chảo. Siêu siêu siêu siêu siêu. Năm đạo điện ảnh, lại xuống lại. Bọn họ sừng thú địa phương, lại đều là hắc sắc quỷ dị quan mang. Chán của bọn hắn ở giữa địa phương, khắc lấy một cái tràn đầy tà ác ký hiệu. Black Lantern lực lượng, sống lại bọn hắn, hơn nữa đem bọn hắn biến thành. Xì nợt rổ khôi lỗi. Ha ha ha ha ha ha. Xì nợt rổ điên cuồng cười lớn. Đám chìm trong hắc sắc dịch thay bên trong hắn phảng phất biến thành một cái mười phần ác ma đồng dạng, các ngươi cũng sẽ có một ngày như vậy. Ha ha ha ha. Tên điên, ngươi liền là đồ điên. Hắn nhìn chòng chọc vào cái kia lơ lửng ở giữa không trung không nhúc nhích năm tên bất hủ đám người, trái tim ra tốc nhảy lên. Hắn có thể rõ ràng cảm thụ được, trong tay Gjin lạn tờ giới đã mất đi đối bọn hắn cảm ứng. Điều này đại biểu cái gì? Nói cách khác, mười đại bất hủ người, chỉ còn lại có cuối cùng năm tên sinh tồn. Mà cái này năm tên, đã trở thành bờ lách làn tở cọp khôi lỗi. Liên bất hủ người đều có thể cảm nhiễm, đây rốt cuộc là một loại dạng gì tồn tại. Nẹ cờ rồng sao? Có ý tứ. Su kẹ thấy thế, vẫn không có tính toán ra tay. Hắn đã sớm đoán được cái gì, chỉ là không dám xác định mà thôi. Các ngươi. Ba lúc này, Si Nợt Rồ đột nhiên dừng lại cười tà, nhìn phía Su kẹ cùng hạn, rôi ra ngón tay ngoắc ngoắc, tới, quỳ xuống, hướng ta cúi đầu. Trong giọng nói, đều là ngạo nghễ cùng phách lối, phảng phất căn bản cũng không có lại đem Sủ Kẻ hai người để vào mắt, chỉ khi bọn hắn là sắp bị chinh phục nô dịch đồng dạng. Ngươi, nằm mơ. Hàng cười lạnh một tiếng, tuy nhiên trong tay Gjin lạn tờ giới đã phá thoái, nhưng hắn đục trung thượng phía dưới lại che phủ còn sót lại lục sắc quan mang, cả lệ sau xuất hiện một chỉ ẩn entity, mặc dù khí thế không mạnh, nhưng ý chí lực dĩ nhiên phóng lên tận trời. Đây là bởi vì hắn Gjin lạn tờ giới lưu lại lực lượng vẫn còn chưa hoàn toàn tiêu tán duyên cớ. Phản kháng. Người xứng sao? Xì nợt rồ gặp hắn bộ dáng này, nhịn không được cười ra tiếng, con mắt đều là thương hại o. Sinh vật bản năng chỉ đến như thế, biết rất rõ ràng trước mặt mình là không thể vượt qua cái hào rộng, lại như cũ lựa chọn dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, thật quá ngu xuẩn. Liên nói chuyện với ta tư cách, ngươi cũng không xứng có. Xì nợt rồ khinh thường đem ánh mắt từ hẳn bên trong phía trên rời đi, quay đầu nhìn về phía Sú Kẻ, nói ra, ngươi nhìn thấy sao? Mấy cái này lao đầu. Trong mắt ngươi khẳng định rất cường đại a. Hiện tại, chỉ cần ta động động suy nghĩ, bọn hắn liền sẽ hướng về ngươi đánh giết đi, đem huyết nhục của ngươi gặm ăn một chút không dư thừa. Ngươi, sợ sẽ sao? A, vậy ngươi để cho bọn họ tới a. Su Kệ sắc mặt đạm mạc, có chút hăng hái gật đầu một cái, nói ra. Cái này ngoài ý liệu trả lời để Xì Nợt Rồ trong lòng xuất hiện một loại bị vũ nhục cảm giác, hắn cười lạnh liên tục, nâng lên đen như mực ngón tay, nhắm ngay Su Kệ. Đi thôi. Ta bất hủ người đám khôi lỗi. Cạc cạc cạc cạc cạc. Năm đạo điện ảnh trong nháy mắt hướng về Sủ Kẻ đập vào mặt, bọn hắn ghế dựa sừng bên trên tán phát lực lượng vô cùng tà ác, liền lôi đỉnh đều chuyển biến thành từng đầu giống như ngu công đồng dạng sợi tơ. Hừ. Ba nhưng mà, Sủ Kẻ nhưng lại chưa có bất kỳ bối rối, hắn chỉ là hừ lạnh một tiếng, vây tay một cái, nhấc chân hướng phía trước bước ra một bước năm ba. Làm cho người không thể tưởng tượng nổi một màn xuất hiện, năm đạo bất hủ đám người chỗ buộc phát ra lực lượng giống như là gặp một loại nào đó khắc tinh đồng dạng, nhao nhao vì khí một dạng ba. Một hóa thành vô hình. Liên Xu Kẻ thứ tư mét bên trong, cũng không dám lại tới gần bất luận cái gì một bước. Đây là... cái gì lực lượng? Hàn Giót đang ngốc. Xì nợt rồ cũng ngắn ngủi trong nháy mắt kinh ngạc một lần. Xảy ra chuyện gì? Liên bất hủ đám người đều không thể tới gần nơi này cái sinh vật. Ba trước đó nhìn thấy thời điểm, cũng không phải là như vậy a. Đáng tiếc chính là, dù cho hắn có được vô thượng đại trí tuệ, cũng vĩnh viễn không cách nào thấy rõ sủ kẻ đến cùng có được dạng gì lực lượng. Tới, quỳ xuống, túi đầu. Ba cái lạnh như băng từ ngữ, đột nhiên chuyển vào xì nợt rồ lỗ thai. Trước mặt, sủ kẻ khỏe miệng khéo léo lên, hướng về hắn ngoắc ngón tay, ánh mắt giấy phép vặn vẩn, vương tử chi khí chạy đường mà ra. Cái này, mới thật sự là bá khí. Cái này, mới thật sự là cường đại. Đủ để, miệt thị tất cả. Chương 175, hát thủ cùng mặt xèo. Người muốn chết. Xì nợt rồ cùng nộ, thật giận. Nghĩ nghĩ một hồi. Làm một con kiến hôi phía trước một giây còn ở trước mặt ngươi run lẩy bẩy, một giây sau liền chạy tới trên đầu ngươi hiện ra, là một loại dạng gì cảm giác. Ba lúc này sủ kẹ trong mắt hắn, chính là như vậy. Hắn đục thân trên dưới đều đang sảng khoa, như điên phát điên, sinh động điện tử, sau lưng hư ảnh càng ngày càng ngưng thật, dĩ nhiên khiến không khí bốn phía bên trong đều tràn đầy bờ lách lạng tờ lực lượng mang tới khí tà ác. Liền hô hấp đều là một loại tra tấn, đây là hẳn rốt đan trực quan nhất cảm thụ. Hắn hô to hằng bét. Bởi vì xì nợt rồ khí tức càng ngày càng kinh khủng, hắn đành phải vội vàng nhìn về phía Su Kẻ, lại phát hiện hắn vẫn như cũ duy trì động tác lúc đầu, chờ đợi xì nợt rồ quỳ xuống, cúi đầu. Ta muốn giết ngươi, sau đó đưa ngươi luyện chế thành độc nhất vô nhị khôi lỗi. Xì nợt rồ cuồng quát lên một tiếng lớn, hướng thẳng đến Su Kẻ nhào tới. Hắn trong tuần đều dâng lên hắc sắc phong bạo, tất cả nguyên tố đều sẽ bị xoắn nát, tử vong không năm khí tức nồng đậm hết sức, phảng phất hắn lúc này triệt triệt để trở thành một tên tử thần. Run rế như thế ngươi. Thấy thế, Su Kẻ lại chỉ là lắc lắc đầu. Ba nhưng mà, khi hắn đang chuẩn bị xuất thủ thời điểm, bên trên bầu trời, lại đổ giáng xuống 5 tên. Bất hủ người. Đến. Còn dư lại 5 tên bất hủ đám người, toàn bộ đến. Hẳn trong lòng kinh hô một tiếng. Hắn biết rõ đám này lão gia hỏa sẽ không đối với mình đồng bạn tử vong mà ẩn nhẫn. Năm đạo này khí tức so với lúc trước cái kia năm đạo, mạnh hơn rất nhiều. Bởi vì... Vì tất cả bất hủ người bên trong nhất niên mại một cái trưởng giả, trí tuệ đẳng cấp cao nhất bất hủ người, ạ họa là Ali, cũng cùng nhau đến. Không lớn đến mức nào trương cờ trống, cũng không có cỡ nào đình thai nhức góc tiếng giống giận dữ. Cái này năm tên bất hủ người cứ như vậy từ hư không chi trùng xuất hiện, sau đó rơi xuống đất, ngăn tại sủ kẻ thân phía trước. Ạ họa là Ali đứng ở ngay trung tâm, mặt khác 4 tên phân biệt tả hữu ủng hộ lấy tên này nhất lâu năm tồn tại. Đón lấy, làm cho người một màn kinh người xuất hiện. Ả phạ là Ali vươn tay, trong tay một chiếc nhẫn tản ra bạch quang yếu ớt, cũng hướng phía trước phất phất tay. Suy suy suy. Trong phút chốc, xì nợt rồ trong tuần buộc phát ra tất cả hắc ám chi lực, đều trong nháy mắt, bị bạch quang bôi sạch sẽ, triệt để tiêu tán đi. Biến cố bất thình lình, để tràng diện trong nháy mắt đông kết. Đón lấy, xì nợt rồ thân thay liền giống như là mất đi chỗ có sức lực đồng dạng, ngã trên mặt đất. Xảy ra chuyện gì? Hẳn không thể tưởng tượng nổi, hắn trái tim nhỏ có chút không chịu nổi. Mạnh mẽ như vậy bờ lách lãng tờ lực lượng, làm sao có thể như vậy dễ như trở bàn tay bị xóa đi. Sinatro, ngươi quá mức chấp mê bất ngộ. Rốt cục, ạ phạ là Ali đi tới phía trước nhất, thân thay lơ lửng giữa không trung, hắn túi đầu nhìn qua đục thân sủi lơ Sinatro, thanh âm nhàn nhạt truyền ra. Ra, lao ra hỏa. Ngươi rốt cục, đồng ý xuất hiện. Sinatro lại gắng gượng một điểm cuối cùng khí lực, ở bụi đất che đậy dưới mặt, chậm rãi há mồm nói ra. Vẹn vẹn chỉ là vừa đối mặt thời gian, hắn giống như là vì khí bóng hơi đồng dạng, triệt để không thấy chiến đấu khí lực. Sinatro, ngươi đem 5 tên bất hủ đám người dùng bờ lách lan tờ lực lượng giết hại, này tội không xá, ngươi chắc chắn vì bọn họ trốn cùng. À phạ là Ali nhíu lại tràn đầy nếp nhăn mặt, quan sát những cái kia ngã trên mặt đất không thấy nửa điểm tức giận 5 tên các đồng bạn, buồn bã thở dài. Hắn đã sớm thông qua gờ zin lan tờ năng lượng thấy rõ nơi này phát sinh tất cả. Cho nên để 5 tên bất hủ đám người cấp tốc chạy đến, xử lý cái này rồi dám cục diện không nói dễ như trở bàn tay, nhưng là dư xài. Nhưng, hắn lại không nghĩ tới si nợt dỗ lại nhưng đã cường đại đến loại này cấp độ. Vậy thì như thế nào? Ngươi cảm thấy ngươi có thể giết được ta sao? Si nợt dỗ thanh âm cực kỳ suy yếu, trên mặt hắn sinh vòng quanh bờ lách lạn tờ lực lượng giống như thật nhỏ côn trùng đồng dạng, không ngừng bò qua bò lại, khá là làm người ta sợ hãi. Si nợt dỗ, ngươi không có cơ hội phản kháng. Thúc thủ chịu trói đi ạ phạ là Ali cũng không cùng hắn tranh luận thứ gì, trong tay hắn giới chỉ tản ra hơi yếu bạch sắc quang mang, trong lúc vô hình chấn áp trong không khí khí tà ác. Các ngươi biết không? Ta mục đích. Kỳ thực là vì. Đột nhiên, Sinatro lại lời nói xoay chuyển, truyền đến kế hoạch được như ý tiếng cười, cái kia khuôn mặt tái nhợt, đột nhiên xuất hiện một vòng huyết sắc. Phốc phốc. Đón lấy, hắn hướng mặt đất phun ra một ngụm màu đen đặc nông nhiều huyết dịch, đúng là Lăng Không bắt đầu ngưng hình, giống như là đang khắc họa cùng tổ hợp cái gì. Không tốt. Mau ngăn cản hắn. Ba lúc này, có một tên bất hủ người kêu lên sợ hãi. À vạ là Ali cũng là con người bỗng nhiên co rụt lại, đưa tay bắn ra một đạo bạch sắc quang mang, hướng về si nợt rồ cuồng bạo xa đi. Ba nhưng mà, cũng đã lúc này đã trễ. Hai giây về sau, cả phiến thiên địa bị bịt kín một lớp bụi mịt mở mây đen. Tất cả mọi người dưới chân, đều hội tụ trừ bỏ một tầng nông nông hát sắc cũng thay sắc trời biến, đại địa biến, mọi thứ đều biến. Một cao một thấp, hai đạo đắm chìm trong giữa hát quang điện ảnh, từ hư không chậm rãi hiện lên, ngăn tại xì nợt rồ trước mặt. Vô tận tử vong chi lực tạo thành bao lớn, đem mọi thứ đều quét sạch mà lên, phảng phất tại vì hai đạo này điện ảnh nói tới mà gieo họ, nhảy cẫng, nên đón. Tiếp lấy một. Đấy đấy đấy đấy đấy đấy. Hai đạo u ám tiếng cười lạnh ở bốn phía vang lên, phảng phất đưa bên trong tại phim kinh dị bên trong, bị vô số âm hưởng bao vây một dạng. Hàn Giót Đan đánh cái lạnh sinh, theo bản năng lui về phía sau hai bước hắn có một loại rất dự cảm bất tường. Su kẹ như mày, thay đổi ngón tay dừng lại. Hắn phát giác được. Bốn phía hư không, tựa hồ nhiều một chút cái gì không giống nhau tồn tại. À vạ là Ali tính cả mặt khác bốn tên bất hủ đám người, nhưng đều là một bộ sắc mặt căng cứng, trước đó chưa từng có bộ dáng nghiêm túc. Sau đó, xì nợt rồ thân phía trước, hắc quang xen lẫn, hai đạo điện ảnh mọi thứ đều lộ ra đường mà ra. Cái kia cao lớn điện ảnh, đục trung thượng phía dưới bị áo bào đen bao khỏa cực kỳ chặt chẽ, tử vong khí tức càng là dày đặc, sắc mặt trắng bệnh đáng sợ. Trong tay của hắn, nắm một đầu hắc thô hình dáng xiềng xích. Xiềng xích hai đầu đều phủ lấy tà ác đầu lâu, trong mơ hồ thậm chí còn có thê lương tiếng kêu rẽ truyền ra. Cái kia thấp bé điện ảnh, trong tay dẫn theo một quyển hắc sắc đèn, trên trán lớn lên một chỉ cùng bất hủ đám người giống nhau như lúc sừng, khuôn mặt đầy nếp nhăn bên trên, lại có mấy chục đạo làm người ta sợ hai vết sẹo, như độc bên trong đồng dạng có hắc khí nghiêng viết mà ra. Hắc thủ. Mặt sẹo. À vạ là Ali cái kia trầm tĩnh trên mặt, lại dần dần biến thành thống hận, vẻ bực tức. Mặt khác bốn tên niên mại bất hủ đám người, cũng đều rối rít lộ ra hiểu cùng nộ sắc. Mà xuất hiện ở xì nợt rổ trước mặt hai đạo điện ảnh, lại đem cái kia chùm sáng màu trắng, tùy ý ngăn cản đi. Chương 176, hắc thủ đi qua. Từng có lúc, bất hủ đám người vẫn là 11 người đoàn thay. Nhưng theo nẹ cờ rồng cùng bờ lách lãn tờ cọp xuất hiện, trong đó một tên lựa chọn phản bội, cũng đem sen trôm ở bạt tờ gì chế tạo phương thức tiến hành cải tiến, đã sáng tạo ra bờ lách lãn tờ gì. Hán. Chính là mặt sẹo, trong truyền thuyết kia người thứ 11 bất hủ người. Có thể nói, Black Lantern cọp thành lập cùng khuyết trường, hắn chiếm cứ một nửa công lao. Mà một nửa kia đâu? Ở một cái tên là hắc thủ sinh vật trên xe. Không thể tưởng tượng nổi chính là, hắc thủ là một gã đến từ địa cầu thuần chủng nhân loại, cùng Hàn Giót Đan thuộc về cùng một cái gia viên. Rất nhiều năm trước, hắc thủ vốn là quả City một nhà phổ thông nhân gia một thành viên, tên thật vì William Magia Hill. Bởi vì trong nhà tòng sự chính là tàn táng ngành nghề, dẫn đến hắn từ nhỏ đã đối với nhà thay cùng tử vong đồ vật dị thường mê luyến, mà theo hắn trưởng thành, hắn một cái khác trọng nhân ố vương dần dần hiện lên, liền thực liệu nhân cách. Cái này ở ngay lúc đó niên đại, là một cái chuyện phi thường đáng sợ. Liền thực co quắp cùng tử vong dính dáng, là lớn điểm không may. Vô luận William tiêu phí bao nhiêu tâm tư dầu diếm, nhưng hắn người nhà hay là phát hiện điều bí mật này. Đang thử đem hắn kéo về hiện thực không có kết quả về sau. Hắn phụ mẫu đành phải quyết định mang theo hắn đi nhìn bác sĩ tâm lý. Ba nhưng mà, vô luận hướng bác sĩ tâm lý tìm xin giúp đỡ bao nhiêu lần, William trong lòng liền thực co quắp lại vẫn không có cải biến, ngược lại là năm. Bắt đầu đối với phụ trách hắn thầy thuốc dần dần tẩy não, dẫn đến người bác sĩ này cũng mắc phải liền thực co quắp triệu chứng. Tin tức này vừa truyền ra đi, làm cả bệnh viện thầy thuốc đều khủng hoảng. Một cái thoạt nhìn chỉ có 14 tuổi khoảng chừng năm hài, vậy mà đem một tên 130 nhiều tuổi thầy thuốc tẩy não. Khiến cho hắn thành công mắc phải giống nhau triệu chứng một liền kinh co quắp. Phải biết, người bác sĩ này còn là một gã tâm lý cường đại chuyên gia, làm sao có thể bị như thế dễ như trở bàn tay công phá tâm lý phòng tuyến. Nhưng sự thật chính là như vậy xảy ra. Y dì viện đuổi đi William cùng hắn phụ mẫu, cũng cấm chỉ bọn hắn lại bước vào một bước. Về sau, cả ngày bị nước mắt rửa mặt phụ mẫu vì hạn chế liêm, đành phải đem hắn nhốt ở trong phòng mặt, không cho phép hắn chênh lệch bất kỳ địa phương nào, tiếp xúc bất luận cái gì thi thay. Nhưng cha mẹ bởi vì công tác nguyên nhân thời gian dài cùng thi thay tiếp xúc, dẫn đến cả lễ bên trên cũng mang theo một cỗ tử khí, hết sức hấp dẫn William, liền tựa như hút bụng mở dạng, nhường hắn tại thôi không thể. Khi hắn phụ mẫu phát giác được cái này một lúc thời điểm, còn tưởng rằng William đã khôi phục bình thường, liền tạm thời đem hắn từ bên trong phòng phong ra, làm lớn ra phạm vi hoạt động của hắn, nguyên một tòa nhà phòng ở cùng sân nhỏ. Hắn vẫn như cũ không cách nào chênh lệch đường phố, tiếp cận đám người. Ba nhưng mà, theo thời gian lưu động, hắn liền thực co quắp lại càng lúc càng nghiêm trọng. Vì cái gì sẽ dạng này? Hắn đã mất đi tự do, làm sao có thể càng ngày càng nghiêm trọng? Đây là bởi vì, mệnh. William phụ mẫu trong nhà cất giữ rất nhiều dùng để trở thi thay bọc đựng xác, phía trên đều lây dính vô số người chết tử vong chi khí. Đây đối với William mà nói, là một loại mười phần đẹp lâu mùi tồn tại, nhường hắn điên cuồng. Rất nhanh, hắn bắt đầu cùng bọc đựng xác làm bạn, cả ngày hưởng thu đồng dạng ngủ ở trong túi, đóng vai một tên thi thay, phóng thích trong lòng tà ác. Theo hắn thân thay dần dần phát dục hoàn thành một cái mãi cho đến một ngày, hắn cũng không lại tràn đầy đi nơi này. Hắn nghĩ tới một cái tự cho là phi thường hoàn mỹ ý tưởng hay, hắn nhảy ra khỏi trong nhà rào chắn, trộm chạy tới cách vách nhà hàng xóm bên trong, cũng ở lại bên trong trọn vẹn 4 giờ. Khi hắn ra đến thời điểm, cơ hồ đều chúng trên dưới đều là máu đỏ tươi hắn, giết một tên năm có nữ hải. Hơn nữa, đưa nàng cất vào bọc đựng xác bên trong, con về tới trong phòng của mình. Còn sót lại trong nửa tháng, hắn không có lại đạp ra khỏi phòng nửa bước, trừ bỏ vì ứng phó bản thân cha mẹ mà chạy đi ăn một chút gì bên ngoài, đều cả ngày cùng bọc đựng xác bên trong nữ hải thi thay làm bạn, thậm chí cùng nàng nói chuyện với nhau. Thẳng đến nửa tháng sau, hiệu suất làm việc cực thấp đám cảnh sát rốt cuộc tìm được trên xe của hắn. Bởi vì, bên trong phòng của hắn cơ hồ toàn bộ đều là thi thay mùi thối giữa nát, thi nước thậm chí đều sáu đầy đất. Làm cảnh sát ngay trước nữ hải ra người mặt đem bọc đựng xác mở ra thời điểm, gian phòng bên trong truyền đến đinh thai nhức góc thống khổ hào tiếng gào thét. Trong túi nữ hải, đã triệt để hư thối, thậm chí đều sinh rồi, mùi hôi thối quả thực không cách nào vào hoàng, cơ hồ liền cảnh sát đều kém chút bị hun ngẩn ra. Đi! Loại kia trang diện, coi như không cần nhiều sao hoa lệ ngôn ngữ đi miêu tả, đều có thể dựa vào chữ viết ngắn gọn chỗ cảm thụ đến trong đó khủng bố. William Magia Hill không hề nghi ngờ bị cảnh sát bắt. Hắn ở trước khi rời nhà, không có chút nào ý thức được bản thân vận mệnh đem sẽ như thế nào, hắn mặt bên trên chỉ là mang theo mất đi thi thay thống khổ và không muốn liền hắn phụ mẫu đều không thể làm gì. Về sau, tòa án thẩm phán kết quả đi ra hắn, bị phán án tử hình, cũng chấp hành xử bắn. Quá trình không có bao nhiêu phức tạp và cảm động, William phụ mẫu thậm chí cũng không có lại hắn trước khi chết tới thăm hắn một cái. Bọn hắn hết sức hối hận sinh một hài tử như vậy, cũng lựa chọn triệt để quên hắn tồn tại. Nghe phải chăng rất đau xót. Nhưng ở William nhìn đến cũng không như thế. Bởi vì, hắn trước khi chết một giây sau cùng, mặt sẹo mang theo bờ lách lạn tờ năng lượng xuất hiện, cũng đem hắn từ địa cầu mang đi, đi tới một cái thần bí trong tinh hệ. Sau đó, sống lại William biết tất cả lạn tờ có bí mật, bị lạn tờ dỉnh sắc quang chi lực hấp dẫn, biến thái mà hắc ám nhân cách làm hắn chấp nhất tại dập tắt tất cả sắc quang năng lượng, cũng ở mặt sẹo dẫn đạo dưới, bắt đầu lấy hắc thủ làm vì bản thân danh tự cùng G-Zin lạn tờ cọp thành thù địch mặt. Đáng nhắc tới chính là, hắn rời đi địa cầu trước đó, đem cô kia nữ hải thi thay từ trong phần mộ đào lên, cũng mang tới chứa nàng bọc đựng xác, làm thành áo ngoài. Về phần cô kia nữ thi đây, dĩ nhiên triệt triệt để trở thành hắn. Khôi lỗi. Đến đây, hắc thủ William Magia Hill trở thành Black Lantern Corp đệ nhất Black Lantern Corp, hơn nữa là một bộ có được từ ta ý thức Black Lantern Mao. Hắn đối với tà ác cùng thi thay thích ý, làm cho hắn nội tâm Black Lantern lực lượng càng cường đại. Khiến hắn trở thành Black Lantern Corp thủ lĩnh, địa vị liền như là xì nật rộ mở dạng. Sau này mấy chục năm, hắn thông qua kinh khủng thủ đoạn thống trị tất cả Black Lantern Corp. Mà lúc này, hắc thủ cùng mặt sẹo đồng thời xuất hiện, cơ hồ khiến lấy ạ phạ là Ali cầm đầu nằm tên bất hủ đám người, lên cơn giận dữ. Một cái là trong bọn họ kẻ phản bội, viết đường Lantern Corp bí mật, cũng trợ giúp nẹ cờ rồng sáng tạo ra Black Lantern Corp. Một cái là Black Lantern Corp bên trong nhân vật mạnh nhất. Đi qua thời gian bên trong cơ hồ tàn sát vô số G-Zin lạn tờ tính mệnh. Hai cái này đồng thời xuất hiện, sao có thể khiến người ta ôn hòa nhã nhặn đối mặt? Chương 177, Black Lantern Corp. Đến. Nửa phút về sau. Sinatro từ dưới đất đứng lên. Hắn thân thay lên ngươi một lần nữa sinh lạc lên hắc sắc cũng thay, từng chút làm hắn dần dần khôi phục tất cả khí lực. Cảm tạ nẹ cờ rồng tri ân ban thưởng. Sinatro đối với lên trước mắt hai đạo điện ảnh túi người chào thật sâu. Con mắt tràn đầy kính sợ. Hắn thì thay, linh hồn, đều đã triệt triệt để trở thành Black Lantern Corp bên trong một thành viên. Phế vật. Đồ vật. Cao đại điện ảnh mặt xèo lại chỉ là quay đầu, nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn. Đừng nói như vậy, A Nhét đã tận lực, đúng không? Hắc thủ phát ra làm người ta sợ hãi tiếng cười, ngữ khí ôn hòa nói. Chỉ là, cái này ôn hòa bên trong, tựa hồ mang điểm hàn ý lạnh lẽo. Là. Chính là. Xì nợt dầu ngữ khi đều trở nên sinh run lên, hắn không khỏi song lui mềm nhũn, trực tiếp quỳ trên mặt đất, mảy may không thấy lúc trước cố này bá đạo cùng ngang ngược. Các ngươi mấy lao giả, rốt cục đồng ý lộ diện a? Ba lúc này, mặt sẹo đem ánh mắt đặt ở ạ vạ là Ali chờ bất hủ đám người thân bên trên, cũng cười lạnh liên tục, mặt mũi tràn đầy hàn ý. Hoa nhiều như vậy phương thức cũng không có cách nào buộc các ngươi đi ra, vẫn là muốn dùng điểm mưu kế mới có tác dụng đây. H843 tay cũng niết ngôi, thấm người cười nói. Các ngươi hành động, chính là đại nghịch bất đạo sự tình, không thể tha thứ. Ả phạ là Ali cắn chặt hàm răng, từng chữ từng câu nói. Nghe, ngươi tựa hồ đối với sự hiện hữu của chúng ta có rất lớn ý kiến. Hắc thủ nghe vậy, liệt lên khỏe miệng, tử khí sinh dây, nói ra. Nếu có thể đem các ngươi vỡ nát xương, thì là vì vũ trụ này rửa sạch tội ác. Ả phạ là Ali sắc mặt càng thêm trầm xuống, nói ra. Xem đi. Ta liền nói cùng đám này lão gia hỏa nói chuyện với nhau là một chuyện vô cùng khó khăn a. Mặt sẹo trên mặt vẻ trâm trọng, nói ra, hay là không muốn làm những cái này không có ý nghĩa sự tình, động thủ đi. Ân. Hắc thủ chậm rãi gật đầu, đem trong tay xiềng xích huy động mà lên, chói tai tiếng va chạm hết sức căng thẳng. Trong phút chốc, không gian bốn phía trong nháy mắt nhộn nhạo lên ba động khủng bố, vô tận tử vong chi khí kéo lên mà lên, không mấy cái bóng đen từ hư không dần dần lộ ra đường. Nơi này khoảnh khắc biến thành chết thổ chi. Black Lantern. Đến. Hàn Jordan hít vào một ngụm khí lạnh, hắn nguyên vẹn cảm nhận được tử vong ở dưới chân leo lên, tuyệt vọng cảm giác dần dần xông lên đầu. Su Kẻ cũng không lo lắng xuất thủ, hai con mắt của hắn bên trong ẩn giấu đi kim sắc quan mang, tựa hồ đoán được chuyện sắp xảy ra đồng dạng, hào không gợn sóng. Mới bản gốc. Lao ra hỏa, chuẩn bị kỹ càng nên đón tử vong sao? Mặt xẻo cái kia làm người ta sợ hãi tiếng cười lạnh tựa hồ chưa bao giờ đứt đoạn. Hắn ngón tay phía trên sinh vòng quanh bờ lách lạn tờ dịnh tử vong quan mang, thao túng bốn phía cái kia vô số đạo bờ lách lạn tờ cọp. Trường hợp như vậy không cách nào dùng tỉ mỉ ngôn ngữ để diễn tả, bởi vì đó là một loại chân chân chính chính tử vong tiến đến cảm giác, chỉ có thay nghiệm qua tử vong sinh vật, mới có thể chấn định nguy nhưng bất động. Dù vậy, bờ lách lạn tờ lực lượng tản mát ra chấn động, thậm chí để sủ kẹ đều cảm thấy một loại không giống tầm thường dị dạng cảm giác. Lấy khống chế tử vong chi lực nổi tiếng sinh vật hắn không phải là không có gặp qua, ít quỷ liền là một cái trong số đó. Nhưng ít quỷ thao túng chết đi, là giới định sinh vật sinh tử một loại quy tắc chi lực. Mà Black Lantern gì bên trong tử vong, lại giống như là một loại nào đó không cách nào cưỡng ép sửa đổi trật tự đồng dạng, tất cả phát sinh đều chuyện đương nhiên. Hai loại khác biệt khái niệm tử vong. Su Kẻ sờ lên cằm, trong lòng lẩm bẩm nói, một cái vũ trụ, thật sự có thể đồng thời tồn tại sao? Cho dù hắn biết rõ đây là giờ cờ cùng mạ vèo Universe khác biệt, nhưng có một số việc không phải vô cùng đơn giản thông qua suy nghĩ liền có thể lý giải được. Làm ngươi thân trước khi kỳ cảnh thời điểm, liền sẽ phát hiện rất nhiều bất đồng chỗ tương đồng. Trước mắt, vô số đạo bờ lách lạn tở cọp thần tàng ở trong hư không, trong lúc vô hình làm cả không gian đều tràn đầy làm cho người khó chịu uy áp cảm giác. Tử vong, thật muốn lại tới sao? Mặt xẻo con mắt lộ ra điên cuồng cùng căm hận, hắn điều khiển tất cả. Là gần với nẹ cờ rồng phía dưới đại bốt. Hắn đem mặt khắc bất hủ đám người xem là cái đinh trong mắt, bởi vì hắn minh bạch, sinh vật có trí khôn trưởng thành rốt cuộc đáng sợ đến cỡ nào. Dạng này tồn tại, chỉ có thể có hắn một cái, cũng nhất định phải chỉ có hắn một cái. Bằng không mà nói, hắn cái kia cường đại cao ngạo chi tâm, sẽ không có cách nào triệt để thi triển ra. Bất hủ đám người, nhất định phải toàn bộ biến mất, hắn có thể đủ an ổn sống ở trong vũ trụ này, mới có thể trăm lần không sót một chấp hành cái kia kế hoạch. Sợ hãi. Vì sao trên mặt của các ngươi không có sợ hãi? Hắc thủ huy động xiềng xích, sau lưng mơ hồ có một đạo nữ hài thi thay ôm lấy hắn cổ. Hắn khí tức, là cả bờ lách lan tở cọp bên trong, cường đại nhất một cái kia. Ngu muội ra hỏa. À phạ là Ali trên khuôn mặt chất đầy nếp nhăn cũng không có bất kỳ chấn động, cái kia thấp bé điện ảnh như một tòa núi lớn đồng dạng cản ở tất cả mọi người thân phía trước, củng cố hết sức, sợ hãi, chẳng qua là đối với mình không đủ năng lực nghi vấn thôi. Vừa nói, hắn đột nhiên lên khóe miệng lộ ra một loại đồng dạng kế hoạch nụ cười như ý. Khi nhìn thấy bộ này mặt mày vui vẻ thời điểm, mặt sẹo cùng hắc thủ đồng thời nhướng mày, giống như là đột nhiên phát hiện cái gì đồng dạng, nhao nhao đục bên trong chấn động. Bọn hắn đều là con ngươi co rụt lại, giơ trong tay lên bờ lách lạn tờ dịm, muốn nghị phá hư không rời đi. Hiện tại, muốn rời khỏi, không khỏi cũng quá muộn a. À phạ là Ali hòa ái cười một tiếng, đem trong tay lạn tờ dịm giơ cao đỉnh đầu, cũng trực tiếp nghiền nát đi. Trong phút chốc, bạch quang thịnh phóng, giống như một viên hành tinh đi về phía điểm cuối của sinh mệnh một bước đồng dạng, triệt để bạo phát. Đón lấy, bốn phía từng đạo Black Lantern giống như là gặp khắc tinh đồng dạng, nhao nhao phát ra kêu thảm gào thét, ở trong hư không ổ lì vị ẩn, tan biến. Liền một đạo công kích cũng không phát ra. Xảy ra chuyện gì? Hàn Giót Đan kêu sợ hãi, hắn cảm giác được bản thân trong tuần tử vong chi khí bị nồng nặc sinh mệnh khí tức thay thế. Liền bờ lách lan tờ, đều bị phân phát. Đây là cái gì thủ đoạn? Bạch sắc ánh đèn. Su kẹ meo meo mắt, nhìn qua bạch quang từng chút hóa thành hạt rơi xuống ở trên vai của mình, nghĩ thầm, càng ngày càng thú vị đây. Nhìn đến, ạ họa là Ali cũng đến có chuẩn bị a. Bờ gì tờ tẹt dây cuối cùng cũng có ánh sáng, rửa sạch linh hồn liền sai an. Hắc ám dáng lâm ánh mắt nâng cao, mới ban ngày dáng lâm quang vô lượng. Kèm theo một đạo mênh mông âm cổ truyền ra, ạ họa là Ali cho nên ngay cả cùng mặt khác bốn tên bất hủ đám người cùng nhau chắp tay trước ngực, hiện lên cầu nguyện hình, nhắm ngay đỉnh đầu sáng chói bạch quang, nhắm hai mắt lại. Nửa giây về sau, một hạt một viên quang tử dần dần bắt đầu tổ hợp, đúng là tạo thành một bộ cao lớn cả lệ thân thể, bao khỏa ở giữa bạch quang. Nồng nặc sinh mệnh khí tức đập vào mặt, cơ hồ đem tất cả hắc ám cùng tà ác đều tịnh hóa đi. Cái này, đến cùng, là cái gì? Chương 178, tịnh hóa tà ác. Ước vạn năm trước, bất hủ đám người phát hiện 7 đèn tình cảm năng lượng quang phổ tồn tại. Cái này 7 loại lạn tờ cộng phân biệt là, phẫn nộ Z lạn tờ, tham lam O diện lạn tờ, sợ hãi rẻn lỗ lạn tờ, ý chí G zin lạn tờ, hy vọng bờ lưu lạn tờ, thương hạ yến đi gỗ lạn tờ, yêu vị ổ nẹt lạn tờ. Bọn chúng lấy sinh vật tình cảm vì có thể lượng, riêng phần mình có riêng mình công năng. Có thể nói là vũ trụ cực hiếm thấy, nhân vật cực kỳ mạnh. Thậm chí, cường đại đến tìm không đến bất luận cái gì thực chất tính khắc tinh. Nhưng, theo nẹ cờ rồng xuất hiện, năng lượng 7 màu quang phổ không còn cường đại như vậy, lại phảng phất bị tai nạn trước đó chưa từng có đồng dạng, bị bờ lách lãng tờ lực lượng khắc chế một gắt gao. Bất hủ đám người thông qua một vốn tên là Hoa Chi Thư cổ điển dự nghĩ tới điểm này, bọn hắn cơ hồ phí sức tất cả khí lực, mới ở trong vũ trụ bao la, tìm đến một loại tên là The Lion Titi sinh vật. Loại này sinh vật không có dấu vết mà tìm kiếm, cũng không có bất kỳ cái gì thật bên trong, càng thêm không thuộc về sinh vật phạm chủ. Nhưng, nó ở phía sau, có một cái 10 phần đặc biệt xưng hảo sinh mệnh vai lãn tờ. Đúng vậy, nó là loại thứ 8 ẹ mỏ ti họ nổ sở bẹt chùm năng lượng. Trên thực tế, nó vẫn là bất hủ đám người lưu lại lá bài tẩy cuối cùng. Chính xác mà nói, The Lie Entity là một chỉ ẹ mỏ ti họ nổ entities. Không giống với mặt khác ẹ mỏ ti họ nổ sở bẹt chùm năng lượng là... Mặt khác ẻ mỏ tỷ họ nổ ẹn tỷ xét đều là từ giới chỉ sinh nhi ra, dựa vào giới chỉ mà sống, yêu cầu ký chủ triệu hoán phèn có thể sử dụng. Nhưng The Lie ẹn tỷ nhưng lại không như thế, nó có ý thức độc lập, nó cũng không dựa vào giới chỉ làm môi giới mà xuất hiện, nó thậm chí có thể tiến vào bất kỳ sinh vật nào thân thay bên trong, cũng ban cho nó vai lãn tờ lực lượng. Thậm chí, có được vai lãn tờ lực lượng sinh vật căn bản sẽ không. Tử vong. Trên lý thuyết, vai lãn tờ có thể phục sinh tất cả sinh mệnh. Nhưng phàm là The Lie Entity chọn chúng người, đều phải phục tùng ý chí của nó, lại cũng không phải là có thể muốn làm gì thì làm. Bởi vì, The Lie Entity dung không được bất luận cái gì tà ác lý niệm hoặc là linh hồn, nó sinh ra phảng phất chính là vì khắc chế những cái này. Ở không bốn chi thư chung ghi chép, The Lie Entity thậm chí có thể được xưng là toàn bộ vũ trụ vận mệnh sứ giả, ý chí của nó tức là tất cả sinh vật vận mệnh. Nó cầm giữ có sức mạnh vô cùng to lớn, nó có thể điều khiển tất cả sinh mệnh. Từ đó để vũ trụ tuân theo vận mệnh quỹ tích phát triển. Nghe tuy nhiên 10 phần mơ hồ, nhưng đây cũng là nó cường đại địa phương. Lúc trước, bất hủ đám người phát hiện nó thời điểm, tốn hao khí lực cũng không phải một chút điểm. Mà muốn triệu hồi ra The Lie Entity, vẹn vẹn chỉ có hai loại biện pháp. Loại thứ nhất, ở mênh mông trong vũ trụ bao la tìm kiếm tung tích của nó, khó như lên trời. Hai loại không chỉ có hà khắc, càng thêm khó có thể thực hiện, nắm vững 7 loại tình cảm năng lượng quang phổ. Đúng vậy. Nếu muốn có được The Lie Entity ban ân, thì nhất định phải nắm vững, phẫn nộ Z lạn tờ, tham lam O diện lạn tờ, sợ hãi rẻn lỗ lạn tờ, ý chí G zin lạn tờ, hy vọng bờ lưu lạn tờ, thương hạ yến đi gỗ lạn tờ, yêu vị ổ nẹt lạn tờ, dòng dã 7 loại năng lượng. Nhưng, dù cho thành công, cũng sẽ không triệt để thu hoạch được The Lie Entity tán thành, nhiều lắm lấy được một bộ phận vai lạn tờ lực lượng mà thôi. Loại thứ hai cách làm, là nghịch thiên đạo mà đi cách làm. Là cưỡng ép thông qua cải biến ngoại giới mà thay đổi trật tự cách làm. Đây cũng là hà khắc vị trí. Quang lấy được một loại ẹ mỏ ti họ nổ sở bẹt chùm năng lượng ưu ái, đã là chuyện vô cùng khó khăn. Làm ngươi tập hợp đủ thất sắc về sau, không chỉ có thể thu hoạch được một bộ phận oai lãn tờ lực lượng, nghe có phải hay không rất thua thiệt. Nhưng ạ bạ là Ali làm được. Đây là sau cùng át chủ bài. Cuối cùng dùng để chống cự bờ lách lãn tờ có át chủ bài. Vì sao hết lần này tới lần khác lựa chọn nó? Bởi vì, ạ phạ là Ali một lần tình cờ biết được, vai lãn tờ năng lượng đối với bờ lách lãn tờ lực lượng, có nhất kích tất sát năng lực. Tử vong mặt đối lập là cái gì? Ngoan cường sinh mệnh. Thế gian vạn vật, tất có một vật ra một vật. Bờ lách lãn tờ cọp đều là đã tử vong thi thay, bọn hắn thông qua tử vong đến hội tụ lực lượng, dùng sức mạnh. Một ngày đột nhiên cho bọn hắn mạnh sinh mệnh lực, cái kia sẽ trực tiếp vỡ nát bọn hắn, làm bọn hắn triệt để mất đi năng lực chiến đấu. Khắc chế, cái này, liền là khắc chế. Lao ra hỏa, ngươi. Vậy mà thật làm được. Mặt sẹo mặt đường chấn kinh, hắn nhìn chòng chọc vào ạ vạ là Ali trong tay bạch sắc lạn tờ dìm, trên nửa cả lệ sinh run. Hắn cũng không phải chưa có tiếp xúc qua hoa chi thư, hắn chỉ cho rằng The Lion tỷ tỷ là một cái mười phần mơ hồ lại không thiết thực đồ vật. Nhưng hắn không nghĩ tới, ạ vạ là Ali vậy mà thật làm được. Ba loại này lực lượng để cho ta cảm thấy rất không thoải mái. Hắc thủ thanh âm khàn khàn từ trong cổ họng truyền ra, hắn thân bên trên sinh quấn tử vong cùng tà ác lực lượng bị không ngừng suy yếu, mọi thứ đều là bởi vì cái kia bạch quang hình thành thân thể thay. Côn vợ ở, đảo là nhà, sói. Đương nhiên, thứ này có thể chết chết khắc chế bờ lách lan tờ lực lượng. Mặt sẹo lạnh như băng giải thích nói. Ba cái gì? Ngươi không phải nói cho ta biết bờ lách lan tờ lực lượng không có bất kỳ cái gì khắc tinh sao? Hắc thủ hít sâu một hơi, lồng ngực chập trùng. Đối với bảy đèn đến xem, bờ lách lãn tờ lực lượng đích xác chưa bất luận cái gì khắc tinh, bọn chúng toàn bộ đều là sinh vật thay bên trong cảm xúc tạo thành, mà bờ lách lãn tờ nắm trong tay lại là sinh vật tử vong. Marcel nói, nhưng ngươi suy nghĩ kỹ một chút, ở tử vong trước đó, là cái gì? Sinh mệnh. Hắc thủ trong đầu nhớ tới giết từng cái sinh linh lúc, bọn hắn lúc còn sống sinh động. Là vậy, sinh vật cần phải trải qua một cái quá trình liền là sinh tồn, chỉ có hắn sống sót, mới có thể bị tử vong nắm trong tay. Marcel nói, cho nên, ở sức sống mãnh liệt trước mặt, tử vong không thể thừa nhận. Tiếng nói mới vừa dứt, ở vào ạ phạ là Ali đỉnh đầu đạo kia bên trong thân thể, đúng là đạp không mà đi, từng bước một hướng lấy bọn hắn đi tới. Đây là vai làn tờ lực lượng hóa ra hình thay, sinh mệnh lực càng là dồi dào. Bờ gì tờ kẹt dây cuối cùng cũng có ánh sáng, rửa sạch linh hồn liền sai vọng. Ạ phạ là Ali lần thứ hai thì thầm một câu, cũng giơ ngón tay lên, chỉ hướng mặt sẹo cùng hắc thủ vị trí. Vỡ nát. Tà ác, oanh long, vai lạn tờ bên trong thân thể mở rộng tứ chi, trên trán dần hiện ra một sợi lóa mắt vòng sáng, biến thành một căn lại một cây bén nhọn lông vũ, tra ở hắc thủ cùng mặt sẹo thân thay phía trên. Bọn hắn phát ra tiếng kêu thảm, bọn hắn không cách nào chống cự. Đây là thuần túy sinh mệnh chi lực, chính đang rửa sạch trong lòng bọn họ tà ác cùng tử vong khí tức. Tinh hóa, vai lạn tờ cả lệ thân thể đúng là hơi hơi há miệng, nhàn nhạt phun ra hai chữ. Vô tận lông vũ từ đỉnh đầu hắn vòng sáng bên trong vương vai xuống, cũng hướng về mặt sẹo cùng hắc thủ báo tố bắn đi. A a a a a. Gào thét chói tai tiếng kêu không ngừng vang lên, có thể ở trận không có bất kỳ người nào thương hại bọn hắn. Bất hủ đám người càng là từ đầu tới cuối duy trì lấy cầu nguyện bộ dáng, bạch quang thật giống như trong lòng bọn họ tín ngưỡng đồng dạng, đuổi tử vong. Kéo dài đến sau 5 phút, mặt sẹo cùng hắc thủ thân thể, giống như là viết khí bóng ra đồng dạng, song lui quỳ rạp trên đất, gương mặt ngốc trệ. Lại cũng mất bất kỳ cái nào chiến đấu khí lực cùng. Chương 179, Hoa Chi Thư. Vai lãn tờ lực lượng tịnh hóa tất cả, đem bốn phía tất cả bờ lách lãn tờ cọp khí tức đều xóa đi sạch sẽ. Mặt sẹo cùng hắc thủ hai người cơ hồ mất đi tất cả năng lực hành động, bọn họ thân bên trên trọn vẹn tra mấy ngày đạo thánh bạch sắc lông vũ, đều là vai lãn tờ lực lượng biến thành thân thể tạo thành. Dần dần, vai lãn tờ lực lượng cũng bắt đầu giải tán, thịnh vượng sinh mệnh khí tức dần dần biến mất. Mọi thứ đều trở về đến ạ phạ là Ali thay bên trong. Hắn sắc mặt trắng bệnh hết sức, khuôn mặt đầy nếp nhăn phảng phất lại ra 100 năm đồng dạng, lưng eo đều phục xuống dưới. Thế nào? Vì cái gì sẽ dạng này? Hàn Giót Đan thấy thế kinh ngạc. Vai lãn tờ lực lượng đang từng bước xâm chiếm ta sinh mệnh, ta cũng không có đủ bị nó công nhận tư cách, chỉ có thông qua một lần này biện pháp mới có thể đem hắn triệu hoán mà ra. Ạ phạ là Ali ngữ khí suy yếu, giống như một tuổi xế chiều lão nhân 8 năm linh đồng dạng. Chậm rãi giải thích nói, 3 năm đó, ta từng ý đồ cùng The Lion tỷ tỷ thành lập liên kết, nhưng chỉ vẹn vẹn thu được nó một bộ phận lực lượng, như nếu không phải ta có gờ zin lãn tờ năng lượng trèo trống, chỉ sợ sớm đã không chống đỡ được sức mạnh to lớn như vậy. Cứ như vậy, không phải liền là đang tiêu hao bản thân sinh mệnh sao? Su kệ khá là sửng sốt, nói ra. Đúng vậy, mặt sẹo cùng hắc thủ hai người đồng thời xuất hiện, là chúng ta chuyện không nghĩ tới. À và là Ali nâng lên trầm trọng con ngươi nhìn Su kệ một cái. Nói ra, nhưng, bờ lách lãn tờ cọp cho tới nay đều là chúng ta tử địch, nếu như có thể đem bọn hắn bắt lấy, chả bất cứ giá nào cũng có thể. Dứt lời, hắn hướng về phía thân bên cạnh bốn tên bất hủ đám người gật đầu một cái. Thế là, bọn hắn liền hướng lấy mặt sẹo cùng hắc thủ bay lên đi, trong tay triệu hồi ra từng đầu pháp tắc tỏa liên, đem bọn hắn trói buộc lên. Vai lãn tờ lực lượng dĩ nhiên đem hai người này khắc chế gắt gao, vô luận hắn lớn đến mức nào thủ đoạn, lúc này đã coi như là mất đi năng lực chiến đấu. Chỉ sợ bọn họ vắt hết óc cũng không khả năng nghĩ ra được gã phạ là Ali Lưu như vậy một tay chuyên môn dùng để đối với trả lá bài tẩy của bọn hắn. Kỳ thật, ta còn có một số vấn đề nghĩ hỏi một chút các ngươi. Ba lúc này, Su Kẻ đi lên phía trước, nhìn thẳng ạ phạ là Ali, nói ra. Ngươi cứ nói đừng ngại. Ạ phạ là Ali đã sớm biết Su Kẻ chân chính thân phận, cho nên không dám có bao nhiêu lãnh đạm, gật đầu một cái đáp lại nói, chỉ cần là ta có thể trả lời, biết gì nói nấy. Một bên, Hàn Giót Đan nhìn thấy một màn này, khiếp sợ trong lòng lại thăng không ít. Các ngươi, đến cùng đang giấu giếm cái gì? Su Kẻ híp híp mắt, từng chữ từng câu nói. Lời này vừa ra, ạ phạ là Ali sắc mặt hơi trầm lại, thần sắc hắn khá là phức tạp, cuối cùng thở dài, nói ra, không nghĩ tới, vẫn là bị ngài phát hiện. Có thể được các ngươi những cái này sống lâu như vậy ra hỏa chuyện giấu giếm mộng, khẳng định không tầm thường a. Su Kẻ nhạt cười một cái nói cho ta biết. Ngươi, thật muốn tra tay đi vào sao? Ạ phạ là Ali cũng không lo lắng đáp lại, mà là nói ra. Tiếng nói của hắn động tác, đều không thể bị nhìn ra cái gì hỉ nộ. Ngược lại là khí tức cực kỳ suy yếu, liền kéo dài nói chuyện đều khó khăn rất nhiều. Ngươi nói đi. Su Kẻ từ chối cho ý kiến, lặp lại một lần. Ạ phạ là Ali thần sắc gian nan, do dự mấy giây về sau, mới chậm rãi gật đầu, nói ra, là như vậy. Rất nhiều năm trước, bất hủ đám người từ Antimater Universe cùng chủ vật chất vũ trụ trong khe hẹp, ngẫu nhiên thu được một quyển cổ điển. Ở chúng ta phát hiện nó thời điểm, nó bị một đạo màu xám đậm trùm sáng bao cốc, theo hư không trục chảy. Nhưng lại chưa có bất kỳ hư hại dấu vết, đều là khí tức thần bí. Chúng ta phi thường tò mò, ở trong không gian không có bất kỳ cái gì vật phẩm có thể bị triệt để bảo lưu lại đến, cho nên chúng ta suy đoán, khả năng này là cái nào đó văn minh trôi chạy đường đi ra vật phẩm. Nhưng, khi chúng ta đem quyển sách này nắm bắt tới tay về sau, lại gặp được đời này đều khó có thể lý giải được một màn. Nghe nói như thế, bất luận là Hàn vẫn là Su Kẻ, đều lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Phải biết, bất hủ đám người thế nhưng là sinh tồn dòng dã ước vạn năm, lấy môn tuổi tác cùng trí tuệ trình độ để tính, còn có thứ gì không cách nào bị lý giải. Ta biết rõ cái này cũng không thực tế, nhưng trên thực tế, quyển sách kia bên trong ghi lại tất cả, ở sau này trong năm tháng, cơ hồ đều xảy ra. À phạ là Ali hít sâu một hơi, trên mặt tựa hồ còn mang theo một loại không thể tin được ảo giác, hắn nói ra, chính xác mà nói, đây là một quyển tiên đoán chi thư. Phía trên ghi lại tất cả lấy ẹ mỏ tỷ họ nổ sở bẹt chùm năng lượng làm manh mối. Tiên đoán. Càng thêm làm cho chúng ta không thể nào hiểu được chính là, quyển sách này bên trên. Vậy mà dữ liệu được nẹ cờ rồng cùng bờ lách lãn tờ cọc xuất hiện, cũng ghi chép ứng đối phương pháp. Ta có thể đủ để gọi ra vai lãn tờ linh, hoàn toàn là bởi vì cuốn sách này cáo chi, bằng không mà nói, hôm nay gặp phải phiền phức, chắc chắn là cả gờ zin lãn tờ cọc tận thế. Ngươi ý tứ, quyển sách này bên trên ghi lại tất cả. Đều nhất nhất thực hiện. Su Kẻ nhíu mày, nói ra. Hắn vẫn như cũ có chút nghi hoặc. Chính là. À phạ là Ali chậm rãi gật đầu, nói ra, làm chúng ta dự liệu được tương lai khả năng phát sinh sự tình về sau, chỉ đang không ngừng ý đồ cải biến, nhưng đều không thể có tuyệt đối hiệu quả, tất cả tựa hồ thủy chung đều sẽ dựa theo quy luật kết quả phát sinh. Thì như mặt sẹo cùng hắc thủ tan tác. Vô số lần vấp phải trắc trở về sau, chúng ta mới hiểu được. Quyển sách này trên thực tế chỉ là một cái ghi lại kết quả cùng chút ít quá trình bản bút ký mà thôi, chỉ cần từ kết quả bên trên đẩy ngược mà nói, mọi thứ đều không có bất kỳ thay đổi nào. Chúng ta không cách nào thông qua nó đến cải biến tương lai. Ta hiểu được, ý của ngươi là, cho dù các ngươi từ quyển sách này bên trên thấy được tức sắp đến chuyện xấu, cũng ý đồ đi cải biến nhưng cuối cùng bất kể như thế nào, nó y nguyên đều sẽ phát sinh, vô luận các ngươi làm sao can thiệp, đúng không? Su Kẻ ánh mắt hơi meo, nói ra. Như ngài thuật, đích thật là dạng này. À phạ là Ali nói ra, về sau, quyển sách này bị chúng ta mang về hành tinh hoa, cũng phong tồn, mệnh danh là hòa chi thư. 36 chúng ta lấy sinh mệnh phát thệ, tuyệt đối không thể đủ lại lật ra tìm đọc, bởi vì cái kia không chỉ có sẽ cho tương lai mang đến rất nhiều phiền phức, càng biết để ta chờ nội tâm xuất hiện không mà tốt, đó cũng không phải là chúng ta muốn gặp được kết quả. Hòa chi thư xuất hiện, thật giống như cho một cái mới vừa học được đọc sách cùng viết chữ nhi đồng nhìn thấy tương lai cơ hội. Hắn không có dựng nên bất luận cái gì tăng quan, lại có thể phát hiện mình trung thượng sắp phát sinh tất cả chuyện tốt cùng chuyện xấu. Nhưng là về sau. À phạ là Ali thần sắc hơi biến, hắn nặng nề thở dài, nói tiếp, mặt sẹo phản bội, để ta đợi không được không một lần nữa đọc qua không á chi thư, lại nhìn thấy một cái kinh thiên động địa đại khủng bố bí mật. Nói đến đây, hắn ngừng tạm. Là cái gì? Là cái gì? Su Kẹ cùng Hàn đồng loạt truy vấn. Chương 180, Bở Lại Chịt Ni Tật nói tới. Chúng ta đem bí mật kia xưng là, Bở Lại Chịt Ni Tật. À vã là Ali trong giọng nói mang theo kinh dị, trong đầu triệt để hồi tưởng lại trên sách ghi lại tất cả. Làm Bở Lại Chịt Ni Tật nói tới, vũ trụ tất cả sinh vật đều đem trước mặt tử vong, năng lượng bảy màu quang phổ tan họp rơi xuống mỗi một viên hành tinh bên trong, phát cuồng một dạng chọn lựa thuộc tại chủ nhân của mình, cũng tước đoạt bọn họ nội tâm tình cảm, lấy sáng tạo ra đăng linh. Một ngày đăng linh bị triệt để tụ tập, một cái ngủ say ở vũ trụ kinh khủng nhất chỗ sâu sinh vật, liền sẽ tùy theo tỉnh lại, làm cả vũ trụ đều vì thế mà chấn động, làm cho vô số sinh linh nhào về phía tử vong. Án tí mạ tờ Universe cùng chủ vật chất vũ trụ giới Big đem bị xé nứt, đa nguyên vĩ độ ở giữa trật tự sẽ phá thoái, vũ trụ sinh vật đem trước mặt lớn nhất từ trước tới nay nguy cơ. Cái này, chính là Bở Lại Chịt Ni Tật. À vạ là Ali hô hấp nặng nề rất nhiều, mỗi chữ mỗi câu giảng thuật. Mà tên kia sinh vật, kỳ danh là Nẹ Cờ Rồng. Mang theo chấn động sợ lời nói ở giữa không trung quanh quẩn, thật lâu không cách nào tán đi. Hàn sắc mặt không ngừng biến hóa, nói không rõ tím xanh, nhưng trên tay hắn sảng khoa, cũng không dừng lại. Cho dù hắn mới vừa vặn trở thành Gjin Lạn Tờ, nhưng Hắc Tử Không Năm Đế ba chữ này mỗi lần truyền đến lỗ thai hắn bên trong thời điểm, trái tim liền sẽ sinh run không ngừng. Vô luận là đối với bất hủ đám người, hoặc là đối với Gjin Lạn Tờ của môn, cái kia đều tượng trưng cho tai nạn. Nhưng ba cứ việc ba chữ này nghe cỡ nào uy phong, nghe biết bao làm cho người e ngại, truyền vào sủ kẻ lỗ thai, cũng bất quá để hắn nhãn đồng hơi ba động một chút mà thôi. Nếu như không bốn chi thư đã sớm ghi lại Nẹ Cờ Rồng tồn tại mà nói, như vậy nó tồn tại, hẳn là không so được hủ đám người còn muốn lâu đời. Su Kẹ chậm rãi mở miệng. Chẳng lẽ nói, quyển sách kia dòng dã tồn tại ước và năm, đều không có tiêu tán. Hàn hít một hơi khí lạnh, nói ra, bất luận cái gì có thể ra sở thực thay vật chất đều khó có khả năng cất ở đây lâu như vậy à. Huống chi, vũ trụ kinh lịch nhiều như vậy biến hóa, nó làm sao có thể giữ lại. Sự thật chứng minh. Hoa chi thư đích sắc là một đặc biệt loại. À vạ là Ali nói ra, nó không có khả năng từ vũ trụ sinh ra, càng không khả năng bản thân tiến hóa, nó. Tuyệt đối là cái nào đó trí tuệ đẳng cấp đạt đến đỉnh phong sinh vật, sáng tạo mà ra. Vậy cái này sinh vật, cũng quá mức kinh khủng a. Nghe vậy, hắn nuốt ngụm nước miếng. Có thể dự liệu được vũ trụ tai nạn sinh vật, tuyệt đối là chúng ta không cách nào sánh bằng tồn tại. A khăn ạ gì con mắt chảy lộ ra vẻ kính sợ, nói ra. Chúng ta không dám đi ngược dòng tìm hiểu đầu nguồn, đó là trái với vũ trụ pháp tắc nghịch thiên chi hành. Cho nên, chúng ta muốn làm thế nào mới có thể ngăn cản Bở Lại Chịt Ni Tật nói tới. Hàn ngữ khí căng cứng, hỏi. Căn cứ ạ vạ là Ali lúc trước tự thuật đến xem, một khi sự kiện này thật phát sinh, sợ rằng sẽ cho toàn bộ vũ trụ đều mang đến phiền toái rất lớn. Khó giải. Bầu không khí trầm mặc hồi lâu, ạ vạ là Ali rốt cục mở miệng, phun ra hai chữ. Khó giải. Cái gì gọi là khó giải? Hàn mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, nhìn một cái Su Kẹ, lại nhìn một cái ạ vạ là Ali. Khó giải? Su Kẹ cũng nhíu mày, hỏi, vì sao? Bởi vì, hoa chi thư bên trên ghi lại biện pháp giải quyết, chính là khó giải hai chữ. Ạ vạ là Ali mặt đường buồn bã sắc, lắc lắc đầu, nói ra, hơn nữa, liên quan tới Bở Lại Chịt Ni Tật ghi chép càng là đơn giản, trừ bỏ ta lúc trước chỗ thuật lại bên ngoài, không còn gì khác. Không có mấu chốt quá trình, cũng không có dẫn đến sự kiện phát sinh nguyên nhân, càng không có đối ứng biện pháp giải quyết, cái này cũng hơi bị quá mức mơ hồ à. Hàn Kinh Thanh, có khả năng hay không, sự kiện lần này cũng sẽ không phát sinh. Không có khả năng. À vạ là Ali lắc đầu, 10 phần khẳng định, nói ra bao năm qua, hoa chi thư bên trên ghi lại tất cả mọi chuyện kiện đều xảy ra, chưa từng xuất hiện bất luận cái gì biến cố, cái này chẳng lẽ còn chưa đủ lấy chứng minh tất cả sao. Vừa nói, hắn ngẩng đầu lên. Nhìn về phía thương khung, Bở Lại Chịt Ni Tật, kỳ thật chính là không á ngôi sao tận thế. Trong lời nói mang theo một chút bi thương, kết quả như vậy hiển nhiên hắn cũng không nguyện ý nhìn thấy, nhưng bây giờ đã qua thời gian lâu như vậy, theo tuế nguyệt trôi qua, chỉ có thể bất đắc dĩ lựa chọn tiếp nhận. Đối với sống lâu như vậy bất hủ đám người mà nói, cái này đích xác là một loại bi ai lựa chọn. Nhất định có biện pháp có thể ngăn cản. Hàn cắn răng, hắn cũng không nguyện ý gặp đến loại chuyện này phát sinh, đã nói, nếu như... Không A chi thư chỉ là đối pháp thì bên trong sinh vật có tác dụng, mà không cách nào ảnh hưởng pháp tắc bên ngoài sinh vật đây. Dứt lời, hắn ánh mắt dần dần nghe được sủ kẻ thân bên trên. À vạ là Ali cũng là kinh ngạc, giống như là vì hạn mà nói mà nhận lấy dẫn dắt một dạng, vội vàng nhìn phía Su Kẻ. Chẳng lẽ, thật sự có như vậy một loại khả năng sao? Các ngươi, nhìn ta làm gì? Su Kẻ nhếch miệng, nói ra, chẳng lẽ muốn ta đi quản cái gì đó bở lại chỉ nì tớt? Su Kẻ tiên sinh, ngươi là trong vũ trụ này nhất chủng tộc mạnh mẽ người thống lĩnh, chẳng lẽ ngươi thật muốn trơ mắt nhìn xem tai nạn nói tới sao? À vạ là Ali mang bộ mặt sầu thảm, đối với Su Kẻ tận tình nói ra, ta tin tưởng, lấy ngài thủ đoạn thông thiên, chỉ là một cái nẻ cờ rồng lại tính là cái gì? Đúng vậy à, tiền bối nói không sai, Su Kẻ thủ đoạn của ngươi mạnh mẽ như vậy, gì không xuất thủ thử xem đây? Hàn cũng khá là lo lắng nói theo cho dù hắn và ạ bạ là Ali đều biết muốn mời cái này vị thần nhân xuất thủ là cái chuyện cực kỳ khó khăn, nhưng bọn hắn không thể không thử xem. Trước mắt thì có cường đại như vậy tồn tại, cần gì nhọc lòng. Sâu sâu cái này. Đặt ở bình thường, ta ngược lại lười đi quản những cái này phức tạp việc vặt. Su Kẻ con ngươi bên trong hiện lên một sợi kim quang, hắn nhàn nhạt nói, nhưng, ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút, kia cái gọi là nẹ cờ rồng, rốt cuộc có bao nhiêu lớn năng lực. Vậy mà có thể chấn động cổ kim, để cho các người đám này sống ức vạn năm láo ra hỏa đều e ngại hết sức. Trong lời nói, hiển nhiên cái kia mang một tia không quá hữu hảo trào phúng. Dù sao, bất hủ đám người sinh vật đẳng cấp đã đạt đến một loại gần như thoát ly sinh vật phạm trù tồn tại, thực sự sẽ không có lý do bị sợ đến như vậy. Cái này, ạ phạ là Ali nghe được Su Kẻ trong lời nói ý tứ sâu xa, hắn mặt đường bất đắc dĩ, cũng không lựa chọn phản bác. Nếu không phải chi thư chung ghi chép như thế, hắn cũng sẽ không hốt hoảng như vậy. Bối rối đến từ bỏ ước vạn năm đến chấn định. Thử nghĩ một hồi. Làm ngươi từ trong một quyển sách biết mình 100 năm thọ mệnh tức sẽ đi về phía tử vong, ngươi còn có thể bảo trì bình tĩnh sao? Đương nhiên, giống Su Kẻ loại này thần đồng dạng tồn tại thì không cần lo lắng cái gì. Tính mạng của hắn, đủ để dính líu cả viên vũ trụ. Nếu hắn sinh, thì vũ trụ sống. Nếu hắn diệt, thì vũ trụ diệt. Cái này cũng không khoa trương. Dù cho dùng lật tay tầm đó, động thiên nắm tám chữ này để hình dung hắn, đều tính là một loại xem thường người dèm pha ngữ điệu. Chương 181, duy nhất một mai bờ lách làn tờ dìm. Hai người này nên xử lý như thế nào? Lấy được Su Kẻ thành đồng ý về sau, Hàn Giót Đan quả thực nhẹ nhàng thở ra. Hắn đi từng bước một đến mặt sẹo cùng hắc thủ trước mặt, cư cao lâm hạ nhìn qua hai người này, gương mặt cười trên nỗi đau của người khác, cũng phát huy bản thân trong nội tâm tiện tiện một mặt kia. Mới vừa rồi còn cao điệu như vậy ra sân, hiện tại thì trở thành bộ này dạng, không nghĩ tới à. Ta cũng không nghĩ tới, ha ha ha ha. Dứt lời, hắn liền ôm bụng cười, chỉ lên trước mặt phá lên cười. Bộ dáng này bị mặt khác bốn tên bất hủ đám người nhìn ở trong mắt, nhao nhao mặt không thay đổi liếc nhau một cái. Mặt sẹo cùng hắc thủ bị pháp tắc tỏa liên sụ trói lại, căn bản là không có cách di động mảy may, nhưng hai người bọn họ bộ mặt biểu tình nhưng lại chưa chịu ảnh hưởng, nhao nhao ngẩng đầu, lấy một loại lạnh mạc bên trong thấu đường lấy vô tận tử ý ánh mắt, nhìn phía Hàn. Ai? Hàn lập tức cảm giác sau lưng lên một trận gió mát, theo bản năng lui về phía sau hai bước. Đây là có chuyện gì? Làm sao hai người này bị trói lại còn có lớn như vậy năng lực? Trên mặt hắn nổi ý hiện lên, tưởng rằng bản thân thay cơ năng xuất hiện sai lầm, vội vàng đi về phía trước hai bước, đi thẳng tới mặt sẹo cùng hắc thủ trước mặt, trách mắng, các ngươi nhìn ta chằm chằm rủ ổ cái gì? Có gan liền động thủ, a! Lời này vừa nói ra, hắc thủ lập tức giống như là nhận lấy kích thích một dạng, đồng nhiên trừng lớn cả mắt, con ngươi trực tiếp biến thành màu đen đặc. Trung thượng cuối cùng lại toát ra từng đợt tử vong khí tức. Xì xì xì. Ba nhưng mà, hắn từ bên trên pháp tắc tỏa liên đồng dạng bạo phát ra một cỗ tịnh hóa chi khí, hiện lên ở hắn thay biểu hiện phía trên, bạo phát ra hàng loạt khói trắng. T. Hắc thủ hít vào một ngụm khí lạnh, trên mặt tử khí lại cởi ra. Một bên, mặt sẹo ánh mắt đạm mạc, hắn cũng không có dư thừa phản ứng, giống là đang suy nghĩ lấy thứ gì một dạng, chỉ là ánh mắt sâu kín quét mắt hẳn. Giống bốn. Thấy thế. Hàn lông mày nhíu lại, tiếp tục hát sát nói, nguyên lai ngươi không thể động à, vậy ngươi chừng ta cái gì khí? Vừa nói, hắn nâng lên hai ngón tay, gõ gõ hát thủ cái kia trùm vào bọc đựng sát đầu, ngươi xem một chút ngươi, một cỗ thi thay vị đạo, thật hắn me khó ngửi. Ngươi là có bao nhiêu ngày không tắm? À, không có ý tứ, ta không hiểu rõ lắm, các ngươi những người ngoài hành tinh này hẳn là mấy trăm năm mới tẩy một lần tắm à. Nghe vậy, hát thủ ánh mắt triệt để trầm xuống. Khỏe miệng từng chút lộ ra làm người ta sợ hãi tiếng cười lạnh. Hắn thân vì bờ lách lạn tở cọp thống lĩnh, chết ở trên tay gờ zin lạn tở càng là vô số, bây giờ lại bị một cái nho nhỏ gờ zin lạn tở có kiến chỗ trào phúng, có thể nào không hiện nội ý. Nhìn, con nhìn. Hắn nhưng lại chưa đình chỉ khiêu khích, ngược lại càng thêm hát sắt run lên thân tử, nói ra, ta con mẹ nó để ngươi xem rồi chưa. ta phải chiếm đoạt huyết nhục của ngươi, ăn hết ngươi linh hồn. Rốt cục, hắc thủ lạnh như băng mở miệng, giống như hàn ban đêm một cán băng thương đồng dạng, vô cùng chói tai. Ta bây giờ đang ở nơi này, có gan ngươi liền đến a. Hàn bước chân dừng lại, cười nói, như ngươi loại này không tự lượng sức ngu xuẩn, liền bản thân tình cảnh đều xem không minh bạch sao. Ta bình sinh thống hận nhất như ngươi loại này xấu đến tận xương tủy ngu ngốc. Nếu như có thể mà nói, ta ngược lại vô cùng nguyện ý đem ngươi đinh ở trên thập tự giá. Hắc thủ vẫn như cũ mang theo tiếng cười lạnh, hắn cũng không tùy ý nội ý bộc phát, như thế sẽ gặp phải pháp tắc tỏa liên công kích. Nhưng dù vậy, hắn thân cũng càng ngày càng chập trùng. Tất hàng. Hàn nát một cái, quay đầu nhìn về mặt sẹo, nói ra, còn có ngươi, làm phản bất hủ người, ngươi có biết hay không, nếu như không là ngươi hành động, sự tình căn bản sẽ không biến thành như bây giờ. Cái này vũ trụ liền là hỗn loạn, mà ngươi chính là trong đó một con chuột cức, biết không? Mặt sẹo cái kia bình tĩnh khuôn mặt rất rõ ràng cựa làm hai lần, nhưng hắn vẫn không có đem Hàn để vào mắt, chỉ là quay đầu đi nhìn về phía ạ bạ là Ali, nói ra, động thủ đi, lao ra hỏa, nếu như ngươi không động thủ, ngươi sẽ phải hối hận. Ai minh, còn chưa chờ ạ bạ là Ali đáp lời, Hàn liền đoạt trước nói, gấp gáp như vậy đi chết. Cái kia hơn ngàn gờ zin làn tở vong hồn, ngươi làm sao bồi thường? Ta sẽ không cùng một cái cấp thấp sinh vật làm quá nhiều giao lưu, tiếng nói của ngươi, ngươi thân phận, ngươi lai lịch, trong mắt ta đều là một đồng rác. Mặt sẹo nhàn nhạt phiết Hàn một cái, đáp lại nói, cho nên, cùng rác cùng nói chuyện, không cần như thế. A a Hàn sắc mặt cũng lạnh xuống, nói ra, thanh tỉnh một điểm A, trong mắt ta, ngươi mới là cái kia rác rưởi. Ngươi không phải vẫn luôn muốn đem gờ zin làn tở cọp hủy diệt sao? Làm sao sống đi lâu như vậy, cũng không thấy ngươi làm đến. Mặt sẹo cái kia mặt lạnh lùng bàng trầm mặc mấy giây về sau, lại đột nhiên lộ ra ưu ám nụ cười, nói ra, đừng có gấp, xong ngay đây. Dứt lời, hắn bỗng nhiên lớn miệng, cũng ra đầu lưỡi của mình, tản mát ra từng sợi kinh người tử khí, đúng là chia năm xẻ bảy ra, giống như loài bò sắt đồng dạng, vào vết sẹo trên mặt hắn địa phương. Thập! Hàn trông thấy một màn này, đục bên trong giật mình, ngây tại chỗ. Hắn còn chưa phản ứng lại thời điểm. Quay chung quanh ở thân bên cạnh bốn tên người bảo vệ liền cùng nhau tiến lên, trực tiếp nhấc lên cổ áo của hắn, đem hắn về sau thả ném ra ngoài. Đón lấy, mặt sẹo liền phát ra thê thảm tiếng kêu ré, thấp bé cả lệ thay bắt đầu dần dần, phảng phất có đồ vật gì muốn bạo thay mà ra mở dạng. Lui ra phía sau. À phạ là Ali con ngươi bỗng nhiên một lộ, nói ra, đều lui về sau. Hắn thân thay bên trong cất giấu thứ gì? Tạc sát. Theo tiếng nói rơi xuống, pháp tác tỏa liên cũng bị thép gãy đi. Mặt khác bốn tên bất hủ người thấy thế, đành phải vội vàng lui về sau. Ầm ầm ầm ầm ầm. Một màn kinh người xuất hiện, đau nhức mặt thân thay trọn vẹn mấy chục lần, cái kia tràn đầy vết sẹo trên mặt bắt đầu dần dần hắc sắc thay, khoảnh khắc liền phủ đầy đều chúng, trong không khí tràn đầy, làm cho người nôn mửa khí tức. A a a a a a năm thẳng. Tiếng kêu chói tai không ngừng từ mặt sẹo trong miệng truyền đến, cuối cùng hắn ngũ quan cùng chi thay hoàn toàn bị hắc sắc thay hòa tan đi. Ngay sau đó dưới chân của hắn hiện ra vô số đầu độc xà hình dáng hắc quang, đều là số hướng cái kia thân thay bên trên trèo đi. Thoạt nhìn, giống như là một loại nào đó tinh trận. À phạ là Ali kinh thanh mở miệng, lấy hắn qua nhiều năm như vậy trí tuệ, vậy mà không cách nào nhìn mặt sẹo rốt cuộc đang làm những gì. Đến, muốn tới. Ba lúc này, cười lạnh liên tục hắc thủ vậy mà cũng là pháp tắc tỏa liên gãy đi, hắn mặt mũi tràn đầy điên cuồng, mở miệng ra. Từ trong dạ dày ra một mai thông thay hắc sắc bờ lách lạn tờ dìm. Trong phút chốc, phía này thiên địa lại thay đổi. Ba đây là duy nhất một mai bờ lách lạn tờ dìm. À phạ là Ali tính cả mặt khác bốn tên bất hủ đám người, đều lộ ra vô cùng hoảng sợ thần sắc. Chương 182, Hàn bị đoạt xá. Bờ lách lạn tờ cọp cũng không giống như cái khác lạn tờ cọp một dạng yêu cầu sử dụng lạn tờ dìm làm một cắt lực lượng lưu trữ năng lượng. Bọn hắn được xưng là bờ lách lạn tờ không phải là không có nguyên nhân năm hàn vốn. Chính là lực lượng vị trí, mà bổ sung năng lượng phương thức chính là hấp thu sinh vật thay bên trong tình cảm, cũng hoặc là đem mặt khác lạn tở cọp thành viên giết chết. Cho dù mỗi một cái bờ lách lạn tở cọp trên tay đều có bờ lách lạn tở dìm, nhưng cái này đối với bọn hắn mà nói có cũng được mà không có cũng không sao, bởi vì đây chẳng qua là dùng để lấy tử vong chi khí môi giới thôi. Chân chân chính chính bờ lách lạn tở dìm chỉ có một viên, độc nhất vô nhị. Hơn nữa, bên trong chứa một bộ phận nẹ cờ rồng linh hồn vẹn vẹn cái này khủng bố tồn tại, toàn bộ bờ lách lạn tở cọp bên trong không có bất kỳ cái gì một cái bờ lách lạn tở có thể khống chế được. Thậm chí, ở thân vị quân đoàn trưởng hắc thủ đều không thể làm đến. Nhưng, hắn thân thể thay lại bị xem như bờ lách lạn tở dịnh vật chứa, lấy thịt thay xem như thuần dưỡng nguồn suối, không ngừng hấp thu tử vong khí tức đến cung cấp nuôi dưỡng giới thân. Trọng yếu hơn chính là, chiếc nhẫn này, cơ hồ chưa bao giờ ở vũ trụ đi ngang qua mặt, dù cho bất hủ đám người, đều không biết chân thực vị trí. Bây giờ, hắc thủ vậy mà ngay trước chỗ có bất hủ đám người trước mặt, đem hắn kêu gọi ra. Ở đây, cơ hồ tất cả mọi người đều bị hắc thủ động tác chỗ hấp dẫn Black Lantern dỉnh tắm hắn thay bên trong máu tươi, từ cổ họng dần dần lơ lửng mà ra, vô tận mênh mông sương mù màu đen bạo phát, tử vong khí tức triệt để thay thế lúc trước ai lạn tờ lưu lại sinh mệnh chi lực. Hắc linh hội tụ vào một chỗ, đem phiến này thiên địa triệt để bao phủ, phảng phất có một đạo ông trời bóng đen như ẩn như hiện, có 10 phần trầm thấp đến từ cổ lão năm tháng tiếng kêu rẽ không ngừng vang lên, tràn đầy làm người tuyệt vọng vị đạo. Bầu trời ảm đạm biến sắc. Trong vũ trụ, viên này hành tinh hoàn toàn bị hắc vụ bao phủ, có một con tử hư không bên trong cầm ra cự đại hắc thủ, đem hắn vững vàng nắm chặt. Bậc này trang diện, bị xù kẻ thần thức thu hết vào mắt, hắn nhíu mày, trong lòng đột nhiên phát hiện ra lướt qua một cái không rõ. Loại này tử vong khí tức, tựa hồ vượt qua tưởng tượng của mình. Căn bản lại không tồn tại với mình tư duy. Thôn phệ ngươi. Ba lúc này, hắc thủ cái kia u ám ánh mắt, đột nhiên chuyển đến hẳn rót đan trên xe, cũng biến thành một đạo dương răng nanh hư ảnh, lấy xét đánh không kịp bưng thai chi thế, chui vào hắn thay bên trong. Siêu. Hạn toàn bộ lưng cũng thay đổi xuống dưới, cũng chuyển động điện tử. Lấy một loại quỷ dị tư thế trong nháy mắt đi tới đã bành trướng thành một viên to lớn cầu thay mặt xẻo thân bên cạnh. Đón lấy, hắn mở to miệng, đống nhiên gầm cắn. Lộc cộc lộc cộc lộc cộc. Nuốt thanh âm cơ hồ bị phóng đại hơn trăm lần, thậm chí bao gồm hẳn thay bên trong tiếng tim đập, đều đang bốn phía vang lên. Đông đông đông đông thùng thùng. Cái này, xảy ra chuyện gì? Hắn vậy mà bắt đầu thôn vệ mặt xẻo thì thay. Nhanh cản hắn. À vạ là Ali mặc dù không minh bạch xảy ra chuyện gì. Nhưng hắn biết rõ đó cũng không phải chuyện gì tốt, vội vàng qua mặt khác bốn tên bất hủ đám người nói ra. Ba nhưng mà, đang lúc bốn tên bất hủ đám người muốn đem hẳn trực tiếp kéo ra đến thời điểm, lơ lửng ở giữa không trung Black Lantern dĩnh đột nhiên ngăn tại hắn đều là rất nhạt, cũng làm hắn cái kia tuần thân trải rộng hắc vụ tạo thành vô số đầu giống như rắn độc đầu lâu ác ma, lại giống như một trường trương thống khổ mặt người, gào thét, bộc phát ra khí tức cường đại, cơ hồ trong nháy mắt đem bất hủ đám người dung hóa thành cho tàn. Cái gì? Biến hóa bất thình lình, cơ hồ khiến ạ vạ là Ali đục nam một sinh, kêu lên sợ hãi. Cứ như vậy, không thấy. Bốn tên bất hủ người đồng loại, cứ như vậy biến mất. Kinh khủng hơn là, hàn mấy có lẽ đã đem mặt xẻo nửa cái bên trong thay, đều nuốt vào trong dạ dày của chính mình, tiếng nhai chưa bao giờ dừng lại, càng thêm không có nửa điểm trệ lười biếng. Black Lantern dỉnh tản mát ra quang mang càng thêm sáng tỏ chói mắt, hình thành quang đoàn cơ hồ đem hàn toàn bộ thân thay đều bao vây ở bên trong. Tránh ra. Ba lúc này, Su kẹ dậm chân đi tới ạ vạ là Ali thân phía trước, đem hắn ngăn tại cả lệ về sau, cũng meo mắt chầm chầm lên trước mắt hẳn, nói ra, hẳn, nghe thấy ta nói chuyện sao? Ông long long bốn. Thanh âm thanh thúy ở bốn phía quanh quẩn, đây là tới từ thần thức ngưng hình lực lượng, hắn chính đang nỗ lực tỉnh lại hẳn tư duy bên trong thanh âm. Lộc cộc. Hẳn đầu đúng là chậm rãi quay tới, hơi hơi dừng lại mấy giây, hai con ngươi đã triệt để biến thành màu đen đặc, thuộc tại nhân cách của mình dĩ nhiên bị thay thế đi. Hắn tựa hồ nghe được sủ kẻ kêu gọi, khỏe miệng hơi há ra, nhưng rất nhanh liền lại cúi đầu xuống, gặm ăn mặt xẻo bên trong thân thể. Theo hắn môi nuốt xuống một ngụm máu thịt, từ thân khóa lại bùng nổ tử vong chi khí, liền càng thêm nồng đậm. Bẩn thỉu đồ vật, cút ra đây cho ta. Sủ kẻ ánh mắt bên trong hiện lên một sợi hàn ý, hắn có thể cảm giác được, hàn thay bên trong nhiều hơn một đạo linh hồn, chỉ sợ chính là lúc trước biến mất hắc thủ. Hiển nhiên, hàn bị đoạt xá. Sủ kẻ vươn tay, bắn ra hai sợi bạch sắc sợi tơ. Không cách nào bị vũ trụ bất luận cái gì dơ bẩn đồ vật đứng ố quang mang giống như hai đầu ngân long đồng dạng, chui vào hắn thay bên trong. Xuy xuy xuy. Làm sợi tơ vừa mới chạm đến hắc vụ thời điểm, viên kia cái đầu liền giống như là bị nhiệt độ cao bốc hơi một dạng, thống khổ toát ra khói trắng, tiêu tán đi. Cái này mới là trí cao trí thần tinh khiết sinh mệnh chi lực. À vạ là Ali nhìn thấy một màn này, không khỏi sợ hãi than nói. Vai lãn tơ lực lượng càng sủ kẹ thi triển cái này loại sức mạnh. Hoàn toàn không phải một cái cấp độ A. Ba nhưng mà, ở nơi này là bốn, hàn thân phía trước, đột nhiên xuất hiện một đạo điện ảnh, hắn đục trung thượng phía dưới sinh vòng quanh bốn loại quan mang, theo thứ tự là hoàng sắc, thanh sắc, lục sắc, tử sắc. Ngã xuống si nất rồ, lần thứ hai thanh tỉnh lại. Người muốn ngăn cản bọn hắn. Từ ta thì thay bên trên đạp đi qua đi. Si nất rồ khỏe miệng ngậm lấy cười lạnh, hắn sắc mặt suy yếu, có một loại kéo dài hơi tàn cảm giác. Đây chính là ngày xưa gờ Jin lạn tở cọp lớn lên, bây giờ rơi vào lần này cấp độ, quả thực buồn cười. Như ngươi mong muốn. Nghe vậy, Su Kẻ ánh mắt vô cùng lạnh lùng, không có chút nào thương hại, dĩ nhiên đem xỉ nợt rổ trở thành một chỉ tiện tay có thể lấy nghiền chết tiện ô. Bà đáp. Búng tay âm thanh vừa ra. Xỉ nợt rổ cái kia bị bốn loại quang mang bao vây thân thể, một cái hô hấp tầm đó, liền hóa thành cho tàn. Cái kia đầy dây kinh ngạc gương mặt, ngừng lưu ở cuối cùng một giây. Ngày xưa gờ Jin làn tở cọp lớn lên, bị miểu sát. Hắn thay bên trong bao hàm hoàng sắc, thanh sắc, lục sắc, tử sắc bốn loại ánh đèn, lại hóa thành bốn đạo lưu quang, chui vào chân trời. Cạc cạc cạc cạc. Trong nháy mắt mất tung ảnh. Su Kẹ thấy thế con ngươi rồi co lại, vội vàng vận dụng chỗ có thần thức, ý đồ đem bốn đạo này quang mang bắt. Tập hợp đủ bảy đèn giới thế nhưng là hệ thống ban bố nhiệm vụ, nếu để cho bọn chúng chạy thoát có thể gặp phiền toái, đến lúc đó nói không chừng tiến nhập sâu trong vũ trụ, còn muốn lãng phí hắn bó lớn thời gian. Chương 183, liên tiếp đào thoát. Oanh long. Ảm đạm âm sắc trên bầu trời, đột nhiên xuất hiện năm căn cự chỉ, hóa thành năm đạo lưu quang, chấn nhiếp thiên địa, che khuất bầu trời. Nghĩ phải vững vàng vây khôn cái kia bốn đạo ẹ mỏ tỷ họ nổ sở bẹt chùm năng lượng. Ba nhưng mà, cái này năm căn cự chỉ còn chưa triệt để hạ xuống, bốn đạo lưu quang lợi dụng một loại ở sủ kẹ nhìn đến kinh người vô cùng tốc độ, trốn vào hư không, cùng vũ trụ vạn vật hòa hợp một thay, tiêu tán thành vô hình. Bọn chúng, vậy mà từ sủ kẹ trong tay đào thoát, chuyển hóa vốn thay vật chất, đạt tới vô hình lại hữu hình trạng thái. Sủ kẹ trong mắt lóe lên một sợi sửng sốt. Loại này hình thái chuyển biến không nên xuất hiện ở năng lượng bên trên, thậm chí ba cái này vũ trụ đều không nên xuất hiện. Điều này sao có thể? Lúc trước, hắn cơ hồ dùng tới gần như 89% thần thức dùng để bắt cái này mấy loại năng lượng, có thể vẫn không có ngăn cản bọn chúng biến mất. Vì sao không dùng tới 100% thần thức? Bởi vì như vậy viên này tinh cầu liền sẽ trực tiếp bạo tạc. Liên tựa như, nguyên bản ngươi cầm một cái chờ tử, dự định sức điểm hạt kê. Có thể lại phát hiện cái kia hạt kê đột nhiên biến thành nước lọc, chỉ có thể trơ mắt nhìn nó chảy ra đi. Bốn loại này ẻ mỏ tỉ họ nổ sở pet trùn chính là biến thành nước lọc hạt kê, thông qua sủ kẹ giữa ngón tay khoảng cách, chạy ra ngoài. Nghĩ tới đây, sủ kẹ trong lòng xuất hiện một loại khác không tồn tại khả năng một chẳng lẽ nói, thất sắc tình cảm năng lượng quan phổ, căn bản liền không thuộc về cái này vũ trụ đồ vật. Đang lúc hắn cảm thấy nghi ngờ thời điểm, trong đầu lại đột nhiên oanh một tiếng vang vọng. Một đỏ một cam hai đạo lưu quang đúng là từ thay bên trong đi ra, giống như lúc trước cái kia bốn đạo lưu quang đồng dạng, bay về phía miếu thờ phía trên, tiêu tán thành vô hình. Ba cái gì? Su Kẹ kinh ngạc, liền vội vươn tay cầm ra, lại trực tiếp thất bại. Hắn cau mày, trong mắt lóe lên một vòng phẫn nộ. Bất quá là mấy loại năng lượng cường đại thôi, chẳng lẽ còn có thể làm cho mình bó tay không xe? Người si nói ngọng. Oanh long. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút tầm đó. Vô tận lại mênh mông thần thức từ sủ kẹ thay bên trong triệt để thả ra, hắn song đồng trong nháy mắt biến thành rực rỡ kim quang óng ánh, bắn thẳng đến thương khung, sau lưng đột nhiên hiện lên một viên che trời thần thụ, phảng phất có một đạo cự đại bạch sắc hư ảnh một tay vịn ở thân sau. Theo cái này dị tượng xuất hiện, chỉnh cái hành tinh thời gian trôi qua đều dừng lại, địa hạch ở chốc ra, đại địa đều rung động, thương khung cũng bắt đầu bể nát. Mà ở trong không gian một viên này hành tinh thay biểu hiện, giống như mục nát vỏ trái cây đồng dạng. Từng điểm bắt đầu chóc ra. Trong lúc vô hình, kinh khủng thần thức làm cho viên này hành tinh không chịu nổi, thọ mệnh bắt đầu dần dần ra tốc biến mất, tiến vào sụp đổ quá trình. Ba đây là đại hủy diệt. À phạ là Ali hoảng sợ đục thân run rẩy, hắn cảm giác được bản thân cái kia ẩn hô hào đại trí tuệ đầu sắp triệt để sụp đổ, xù kẻ thay bên trong tản mát ra lực các bách, liền tựa như một cái trứng gà phải thừa nhận ngàn cân cân trọng lượng cự thạch ép xuống đồng dạng, căn bản liền là chuyện không thể nào. Không hổ là the bệ dồn đờ tộc trưởng. Đây là muốn trực tiếp hủy diệt một khỏa tinh cầu sao. Nghĩ tới đây, hắn vội vàng nhìn một cái phía trước chính đang gặm ăn tràn đầy hư thối vị mặt xẻo thi thay Hàn Jordan. Lúc này mấy hổ đã hoàn toàn nuốt xuống lớn như vậy thì thay. Cứ như vậy đã ăn xong. Hơn nữa, Hàn Jordan bên trên tử vong khí tức, dĩ nhiên ngược lại một loại không cách nào giải thích hợp lý đỉnh phong. Black Lantern Dỉn cũng giống là nhận định chủ nhân đồng dạng, trực tiếp leo lên ở Hàn Jordan ngón tay. Tản ra sương mù màu đen đặc, mơ hồ trong đó tạo thành một đạo kiên cố không phá vỡ nổi áo giáp. Duy nhất một mai Black Lantern Dỉn vậy mà chọn lựa hắn trở thành chủ nhân. À phạ là Ali không khỏi kêu lên sợ hãi, mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Căn cứ hoa chi thư ghi chép, bên trong Black Lantern Dỉn tồn tại một bộ phận nẹ cờ rồng linh hồn, nếu là không đủ tư cách sinh vật đeo nó lên sợ rằng sẽ trực tiếp bị thôn vệ linh hồn, trở thành một tên chết đi Black Lantern lấy. Nhưng Black Lantern Dỉn lại không có bài xích Hàn Jordan. Chỉ sợ chính là bởi vì hắn nuốt lấy toàn bộ bất hủ người mặt xẻo thịt thay cùng với bị hắc thủ trường trung học phụ thuộc nguyên nhân. Nghĩ thông suốt điểm này, ạ vạ là Ali có chút không bình tĩnh, hắn cảm giác được bản thân cái kia tràn ngập trí khôn đầu muốn triệt để nổ tung, bởi vì sủ kẻ chỗ sức mạnh bùng lên quá mức khủng bố, cơ hồ áp chế hắn không cách nào suy tư. Đồng thời, hắn bỗng nhiên nghĩ tới một điểm, con người bỗng nhiên co rụt lại. Căn cứ trong sách ghi chép, làm thất sắc ẻ mỏ tỉ họ nổ sở bẹt trùm năng lượng triệt để trở thành tự do vật thời điểm, chính là bỡ lại chịt nhì tật bắt đầu thời điểm. Mà bây giờ, trước mắt phát sinh tất cả, không phải là cùng trên sách ghi lại giống như lúc. Không xong. Ả phạ là Ali hít vào một ngụm khí lạnh, trên trán tràn đầy mồ hôi lạnh. Côn vợ ở, đảo là nhà, sói. Cái kia thấp bé thay đằng không mà lên, nghĩ muốn tới gần thân sau cách đó không xa xù kẻ, đem hắn tỉnh lại, thỉnh cầu hắn hỗ trợ hóa giải phiền phức. Ba nhưng mà, khi hắn mỗi lần thử tới gần sủ kẹ một bước, liền sẽ cảm giác đục thân trên dưới đều bị bén nhọn gai nhọn đâm vào đồng dạng, linh hồn đều muốn vỡ vụn. Ba lúc này, mặt đất dưới chân bắt đầu sụp đổ lên, viên này hành tinh địa hạch triệt để tiến nhập suy nhược giai đoạn. Đấy đấy đấy đấy đấy. Bên hai lại đột nhiên truyền đến một trận mười phần tiếng cười âm trầm, ạ vạ là Ali liền bận bịu quay đầu đi, lại gặp được một màn kinh người. Hàn rót đan sau lưng thế mà xuất hiện một đôi đắm chìm trong hắc bên trong linh cánh. Hắn hình cơ hồ trong nháy mắt, liền đột phá hư không, biến mất đi. Hắn vậy mà mang theo bờ lách lạn tờ dịn, trốn đi. Vành long. Bên tai vang lên kiến trúc sụp đổ, bùn đất bay tứ tung tiếng chấn động, mọi thứ đều không cách nào khống chế. Một phút nữa, viên này tinh cầu liền sẽ triệt để sụp đổ, đến lúc đó lâm vào trong hắc động, sẽ vô pháp đào thoát. À vạ là Ali trong lòng ngay tại, thả trước kia hắn tùy thời có thể theo mở ra không gian thông đạo chui vào không gian đa chiều bên trong đào thoát. Nhưng bây giờ sủ kẻ cái kia thần thức cường đại mấy có lẽ đã bao trùm toàn bộ hư không, hắn tựa như một cái bị nhốt ở trong lồng châu chấu một dạng, nhảy thế nào đều khó có khả năng nhảy ra ngoài. Mà lúc này, sủ kẻ thân thay run lên bần bật, kinh khủng thần thức cơ hồ nháy mắt biến thành hư vô. Trên cả viên tinh cầu đối mặt lực áp bách, khoảnh khắc biến mất. Đại địa không còn chấn động, lại nứt ra một đạo vô tận thâm nguyên. Bầu trời không còn ảm đạm, lại phảng phất bị một cây búa to bổ ra khe hở đồng dạng, dừng lại ở giờ phút này. Tất cả, đều biến thành một bộ giống như phế tích đồng dạng hoang nguyên địa phương. Mà kẻ khởi sướng, chính là trong hai con ngươi kim quang dần dần ảm đạm đi bốn, sủ kẻ. Có chút ý tứ. Hắn song đồng dần dần khôi phục bình thường, con mắt lại lóe lên một sợi thoáng qua rồi biến mất nội ý. Lúc trước thất sắc ẻ mỏ tỉ họ nổ sở bẹt trùm năng lượng đào tẩu thời điểm, hắn cơ hồ vận dụng tất cả thần thức, có thể liền một cái đều không có lưu lại. Cái này khiến hắn rất là tức giận, cho nên phân ra thần niệm truy theo chúng nó đi. Lại phát hiện một kiện nhường hắn cảm thấy vô cùng khó chịu sự tình. Có một loại lực lượng cường đại dị thường, trợ giúp thất sắc ẻ mỏ tỉ họ nổ sở bẹt trùm năng lượng, đào thoát hắn trong lòng bàn tay. Chương 184, đột nhiên xuất hiện tai nạn. Dám tử ta trên tay giật đổ, chán sống rồi a. Su kẻ trong lòng âm thầm cười lạnh một tiếng, giữa lông mày nổ ý dần dần thở bình thường. Thân về sau, ạ phạ là Ali nhìn thấy một màn này, vội vàng đi lên phía trước, rất cung kính nói ra, Su kẻ tộc trưởng. Ngươi đại hiển thần uy chi thế, quả thật là khủng bố. Được, nói ít những cái này không có ích lợi gì nói nhảm. Su kẻ tâm tình cũng không khá lắm, tới tay bảy đèn giới trực tiếp chuẩn mất nhường hắn ít nhiều có chút khó chịu. Hắn quay đầu nhìn thoáng qua, phát hiện Hàn Rốt Đan dĩ nhiên biến mất, trên mặt nhưng lại chưa có bao nhiêu sừng sốt, tựa hồ đã sớm trong dự liệu. Su kẻ tộc trưởng, ngươi xem, chi thư bên trên ghi lại bờ lại chịt nỉ tật đã chính thức xảy ra, nếu như ngài có thể xuất thủ giải quyết cái này phiền toái mà nói. Vũ trụ ở giữa nguy cơ, sẽ tiêu trừ. À phạ là Ali giữa lông mày 83 linh tràn đầy lo lắng, hắn trọng trọng thở dài, thấp giọng khẩn cầu. Không cần ngươi nói ta cũng sẽ làm như vậy. Su kẻ nhàn nhạt phiết một cái, nói ra, nếu như ta không đoán sai, hai người này xuất hiện, chính là vì để xì nợt rổ phong thích 7 loại lạn tờ cọp năng lượng, từ đó dẫn xuất bờ lách lạn tờ dịnh, lấy đoạt sát hình thức triệu hồi ra tồn tại ở bờ lách lạn tờ dịnh bên trong một màn kia nẹ cờ rồng linh hồn. Hắn thông qua trong tay gờ zin lạn tờ giới thấy rõ tất cả ghi chép, chỗ dùng lúc này cũng minh bạch thất thất bát bát. Ý của ngươi là, hắn hiện tại đã trở thành. À phạ là Ali hít vào một ngụm khí lạnh, hắn bỗng cảm giác không tốt. Nếu như nẹ cờ rồng linh hồn phụ thân ở hắn thân lên, như vậy hắn bây giờ hành tung ngược lại là ẩn số. Su kẻ thịt thịt mi tâm, nói ra, nếu như hắn chạy đến sâu trong vũ trụ trốn mà nói, muốn đem hắn bắt đi ra cũng không phải một chuyện dễ dàng. Không không không, hắn sẽ không trốn đi. À phạ là Ali 10 phần khẳng định nói, cho dù bờ lách lãn tờ dịnh bên trong chỉ tồn tại một bộ phận nẹ cờ rồng linh hồn, cái kia cố cường đại tà ác lực lượng cũng đầy đủ đối với toàn bộ vũ trụ tạo thành ảnh hưởng phi thường lớn. Căn cứ hoa trong sách ghi chép, làm thất sắc ẻ mỏ tỉ họ nổ sở bẹt trùm năng lượng tụ tập đăng linh thời điểm, chính là nẹ cờ rồng triệt để thức tỉnh ngày. Ý của ngươi là, gia hỏa kia còn không tính hoàn toàn thức tỉnh. Su Kẹ ngáp một cái, nói ra, vậy chúng ta gấp làm gì? Nhưng, hắn đã mang theo bờ lách lạn tờ dịnh biến mất, hắn có thể tại bất luận cái gì có sinh mệnh thay tồn tại hành tinh bên trong triệu tập bản thân bờ lách lạn tờ quân đoàn, cũng làm tất cả bản thân sự tình muốn làm, không có người có thể ngăn cản hắn. À vạ là Ali kinh ngạc, tựa hồ có chút không biết rõ Su Kẹ nói như vậy dụng ý, không thể làm gì khác hơn nói, nếu như chúng ta trễ xử lý, đến lúc đó. Đến lúc sự tình đến lúc đó lại nói. Su Kẹ khoát tay áo, nói ra, ta người này đây, không thích nhất cắt ngang người khác làm việc, hơn nữa ta cũng có chút mệt mỏi, trước chờ ta đi về nghỉ ngơi, đến lúc đó lại xử lý a. Có thể. Dứt lời, Su Kẹ cũng không đợi ạ vạ là Ali trả lời, liền trực tiếp xé mở không gian thông đạo, khoảnh khắc biến mất ở mảnh này trong tinh hệ. Ạ vạ là Ali muốn nói lại thôi, nhưng lại không dám ngăn cản, qua nhiều năm như vậy hắn trải qua sóng to gió lớn đều không kịp một lần này khẩn cấp, dù sao cũng là liên lụy đến toàn bộ vũ trụ phiền phức. Mà các đồng bạn của hắn cơ hồ đều đã chết, lấy sức một mình căn bản là không có cách tương đối, chỉ có thể đem hy vọng ký thác đến những sinh vật khác trung thượng. Hắn biết rõ, chỉ cần Su Kẹ đáp ứng xử lý chuyện này, như vậy thì không có hắn chuyện gì. Nhưng hắn lo lắng duy nhất là, nếu như phục sinh sau nẹ cờ rồng, Su Kẹ tộc trưởng tại bất quá nên làm cái gì? Ba lúc này, thoải mái nhàn nhã đi ở không gian thông đạo bên trong Su Kẹ tựa hồ cũng không cân nhắc qua vấn đề này, hắn hai tay cắm trong túi. Ngâm nga bài hát nhi đi đến cuối con đường chỗ ấy, là quen thuộc địa cầu. Nhưng, khi hắn vừa hạ xuống vào mảnh đất này thời điểm, lại ngửi được một tia không tầm thường tà ác vị đạo. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn hướng lên bầu trời, âm u bên trong, phảng phất có một đạo thân ảnh giả như ẩn như hiện, lấy một loại chỉ có hắn có thể bắt tốc độ, xuyên toa ở đám mây, hình như có mục đích rơi vào nào đó cái thành thị. Cái này tính là gì? Không mời mà tới. Con mẹ hắn không nhường người nghỉ ngơi. Thật thao đản. Su Kẹ bất đắc dĩ lườm một cái, trong tuần quấn quanh bạch quang, đi theo cái này địa ảnh, biến mất đi. California. Trên không, một đạo con rơi hình dáng hát vụ, che khuất bầu trời, cơ hồ đem toàn bộ thành thị đều bao phủ vào. Ngắn ngủi 10 phút bên trong thành phố tất cả thị dân đều phát hiện một lần này mộ, đưa tới phi thường lớn khủng hoảng, vô số người tụ tập ở cùng nhau. Ở phóng viên tin tức ghi chép phía dưới, nói ra trong lòng tận thế suy đoán phát giác được tình huống này về sau, vì để tránh cho quần chúng bạo loạn. Nên châu cục cảnh sát khẩn cấp điều động nhân viên cảnh sát cùng thời tiết học ra đối với người viên tiến hành sơ tán cùng đối với đoàn hắc vụ kia tiến hành phân tích. Ba nhưng mà vài phút về sau, trên bầu trời rơi ra rậm rạp chẳng chịt hắc sắc vũ điểm, xối lên kiến trúc thành phố bên trên, xối lên nội thành mỗi một tên nhân loại thân bên trên. Thế là, một bộ so như địa ngục tràng cảnh xuất hiện năm kiến trúc bị dung hóa thành như gai nhọn đồng dạng thô trang rút tay ra, mỗi cái trên xúc tu còn mọc ra một tấm kiếm dữ tợn khuôn mặt, giống là có linh hồn đồng dạng. Ngửa mặt lên trời bạc hoa, gào thét đầy trời. Mà những cái kia nhân loại đáng thương môn, lại giống như là bị túi đoạt linh hồn đồng dạng, đục trung thượng phía dưới quấn quanh lấy một cỗ tử khí, song đồng triệt để biến thành màu đen đặc, một ngày nhìn thấy đồng loại liền chủ động triển khai chém giết, nhân tính mẫn diệt, mảy may không thấy trật tự như cũ. Thậm chí, liên thành bên trong đại biểu cho chính nghĩa đám cảnh sát, đều mất đi ý thức, toàn diện biến thành đoàn kia con rơi hình dáng hắc dưới không khôi lỗi. California, vẫn chưa tới thời gian một tiếng, liền triệt để biến thành một mảnh huyết tinh địa phương, khắp nơi đều tản ra một cỗ hắc ám tà mùi hôi thối. Đáng nhắc tới chính là, cái này thành phố, chính là Hàn Giót Đan quê hương. Bất thình lình không có tia bốn. Một hào triệu chứng tai nạn, toàn bộ Mỹ quốc chính phủ chấn động. Chính khi bọn hắn dự định triệu tập siêu cấp anh hùng phái ra giải quyết phiền toái thời điểm, Mỹ quốc cao nhất hành chính tổng thống Nít lại đột nhiên ban bố một cái mệnh lệnh. Bất luận cái gì ngành chính phủ đều không được can thiệp California tất cả, nếu không thì khai trừ xử lý. Cái này thông cáo vừa ra, tiếng mắng cơ hồ vang thành một mảnh, có quan viên chính phủ nhận định Tổng thống ở không nhìn sinh mệnh chết đi, là đại nghịch bất đạo tiến hành, tập thay ra mặt phản đối. Ba nhưng mà, làm Tổng thống tự mình cầm một đoạn video thả cho bọn hắn nhìn thời điểm, toàn trường lại yên tĩnh hết sức. Trong video, một đạo xuyên quần áo thường thanh niên điện ảnh, hai tay đặt ở trong túi áo, trôi nổi tại California thiên không, tì thoát lấy dưới chân thổ địa, vẻ mặt nụ cười gằn. Chương 185 Đi qua đồng ý của ta sao? Bên trang viên, The Specialist căn cứ. Ản phật dựng, đem cờ lạc bọn hắn gọi trở về A, không có chạy tới cần thiết. Bờ rủ sở bên bưng một ly cà phê, ngồi ở phòng điều khiển chính máy vi tính, thịt thịt giữa lông mày, đối với thân bên cạnh Ản phật dựng nói ra. A, California mặc kệ sao? Ản phật dựng xoay người tò mò hỏi. Quản, ta cũng muốn quản. Bờ rủ sở cười khổ một tiếng, chỉ màn hình, nói ra, thế nhưng là ngươi xem, này làm sao quản? Ản Phơ Dự kinh ngạc, đem ánh mắt chuyển đi, lại hít vào một ngụm khí lạnh. Màn hình, xuyên một thân quần áo thoải mái bóng lưng, chính nạo nghễ nhìn xuống toàn bộ California, hắn đỉnh đầu bên trên con rơi hình dáng linh căn bản liền không cách nào gần hắn bên trong một tí. Thậm chí, trong đó bên trên như có như không tản ra lực lượng thần thánh, giống như là có đối tượng ở tịnh hóa tà ác. Đây là huyên gia tộc nghiên cứu máy bay không người ở một ngoài ngàn mét quan trắc được hình ảnh, càng nhiều chi tiết không cách nào biết được, bởi vì toàn bộ California đều bị hắc ám ăn mòn, giống như địa ngục nhân gian đồng dạng. Không có bất kỳ cái gì phi hành vật có thể tới gần hắc vụ nửa mét, nếu không thì liền sẽ bị kinh khủng lực lượng giết chết. Mà trừ bỏ bạt mạn giờ Spacer Lead đám người, nguyên bản định đi bộ tiến vào, nhưng cũng bị án phật dự triệu hồi. Có hai nguyên nhân. Đệ nhất, chiến đấu ở cấp bậc này, bọn hắn không cách nào lấy 100% phương thức giải quyết tham dự. Thậm chí, liền 30% đều không có. Ba toàn bộ trong thành nhân số đại khái gần 100 vạn, đây là một cái phi thường lớn con số, cũng liền mang ý nghĩa mỗi một cái quyết sách đều vì bọn hắn cân nhắc phải cứu không phải thành, là trong thành nhân loại. Nhưng nếu không thể đủ cứu được bọn hắn, như vậy tham dự vào không có ý nghĩa đệ nhị, xù kẻ xuất hiện. Hắn tồn tại, đủ để cho bất luận kẻ nào buông xuống lo âu trong lòng, cũng yên ổn tối lui. Đồng thời cái này cũng khuyên bảo người đời hiểu rõ đạo lý lấy, California trên không xuất hiện dị tượng, cùng xù kẻ có không nhỏ liên hệ. Trên thực tế, tất cả đều là biến mất hạn rót đan tạo thành, hắn bị nẹ cờ rồng linh hồn đoạt xá, thành hắc hóa thân thể. Cho nên, hắn chạy đến bản thân tinh cầu, cố thay muốn làm gì không biết được. Nhưng từ tình huống hiện tại đến xem, hắn tựa hồ dự định cảm nhiễm toàn bộ California. Hàn A Hàn, liền bản thân người nhà đều không định bỏ qua sao. Lơ lửng ở trên không sủ kẹ triển khai thần thức, híp mắt lẩm bẩm một câu. Hắn ngẩng đầu, quan sát đỉnh đầu hắc vụ, khỏe miệng khéo léo lên, cho rằng trốn ở bên trong ta liền bắt không được ngươi sao. Dứt lời, hắn giơ lên bàn tay, đảm nhiệm không thành trảo, ra sức vồ một cái. Siêu. Một đạo cự đại đỏ tươi con ngươi màu đỏ ngòm lộ ra hiện ra, hóa thành vô tận huyết hà, đem cái này hắc vụ bao khỏa ở bên trong, muốn đem hắn thôn phệ đi. Ba toàn bộ thành thị, rơi ra đỏ thấm xen nhau hạt mưa, có hai cỗ khí tà ác đang lẫn nhau gọi dệt, sinh đấu. Một phe là nẹ cờ rồng tử vong chi lực, lấy thi thay duy nhất tình cảm tử vong làm chủ. Một phe là sủ kẻ hắc ám chi lực, năng lượng thông địa ngục, chính là tà ác đỉnh chót tầng. Hai cái này lẫn nhau đối bính, như thế nào sinh ra tia lửa. Nửa phút đồng hồ sau, cái kia một đoàn hắc vụ, dần dần bắt đầu bị đỏ tươi con ngươi biến thành huyết hà từng chút ăn mòn, dần dần bắt đầu tiến vào bại thế. Cút ra đây, cuộn tròn kiến. Thấy thế, Su kẽ lạnh rên một tiếng, mặc tiếng vang thông thiên tế. Nhưng hắn nói tới, là vũ trụ ngữ, dù cho ngoài ngàn mét có vô số camera ổ sẽ vin tộc một màn này, nhưng trên cả trái đất, không có bất cứ người nào có thể nghe hiểu được. Cùng lúc đó, bên trang viên, Su kẽ đang nói cái gì? Bở dù sở vẻ mặt kinh ngạc và không hiểu. Nhà trắng, phiên dịch hệ thống, có thể ý đồ phiên dịch ra sao? Nít đối với thân bên cạnh trợ lý hỏi, tựa như là một loại ngoài hành tinh ngữ, hệ thống kết quả phân tích là không, cũng liền đại biểu cho từ 5.000 năm đến hiện nay địa cầu bên trên chỗ có chủng tộc ngôn ngữ đều không có đối ứng với nhau, hoặc là liền 1% tương tự ngôn ngữ đều không có. Một bên trợ lý hồi đáp, hắc vụ bên trong, có một đạo cao lớn điện ảnh như ẩn như hiện, nhưng lại chưa vì sủ kẻ lời nói mà lộ ra đường thân hình. Đỏ tươi con người biến thành huyết hà đem hắc linh ngoại tầng cơ hồ hoàn toàn ăn mòn. Phảng phất có một loại mơ hồ trong đó muốn sụp đổ tiêu tán cảm giác. Nhưng vào lúc này, hắc vụ bên trong đạo kia điện ảnh đột nhiên giảm hạ một đạo đường kính gần hơn ngàn mét hắc sắc của sáng, bay thẳng mặt đất. Đó lấy làm cho tất cả quan tâm California chính phủ đều khiếp sợ một bên xuất hiện một cái này chùm ánh sáng, vậy mà đem nội thành tất cả nhân loại đều tây phụ đến cùng một chỗ, ở một trận lại một trận thê lương thét chói tai gào thét bên trong, hòa tan làm người hắc sắc dịch thay, bị hắc vụ toàn bộ thu nạp. Đây là lấy người vì mà hệ dạ, thôn phệ huyết nục. Hàng ngàn hàng vạn tươi sống thân thể thay bị mây đen nuốt chửng, toàn bộ đều vào dấu ở trong đó đạo kia bên trong ảnh chi bụng. Như thế cực kỳ tàn ác trang diện, nháy mắt bị bốn phía máy bay không người chố ghi xuống, vô số cư dân trong lòng bắt đầu run lẩy bẩy. Đây quả thực so quái thú tập kích còn kinh khủng hơn. Trước kia xuất hiện sự cố bên trên, số người chết tối đa cũng bất quá mấy chục vạn. Giống như vậy có được hơn 100 vạn sinh linh thành thị cơ hồ đều bị tử vong bao phủ sự cố càng là trước đó chưa từng có, chưa từng nghe thấy. Cái kia mây đen thôn vệ trọn vẹn hơn vạn đạo sinh mệnh thay về sau, trở nên càng thêm lớn mạnh mấy phần, thậm chí mơ hồ có một loại muốn trái lại thôn vệ đỏ tươi con người biến thành huyết hà tình thế. Black Lantern không hổ là Black Lantern, chuyển hóa sinh mệnh thay làm lực lượng đồng thời, càng đem cô kia tử vong chi khí làm lớn ra gấp mấy vạn. Ngươi làm như thế, đi qua đồng ý của ta sao? Nhìn thấy một màn này, Su Kẻ ánh mắt triệt để băng lãnh. Dưới chân hắn cái này chỉnh hành tinh, dù nói thế nào cũng tính làm hắn hậu hoa viên, bây giờ vườn hoa bên trên hoa hoa thảo thảo bị như thế phá hư, có thể nào nhường hắn không buồn giận? A a a a a a. Ba nhưng mà, hắn thoại âm mới vừa dứt, trong hắc vụ liền truyền đến một loại mười phần làm người ta sợ hãi quen thuộc tiếng cười, thật giống như hàn rốt đang kẹp lấy cuống họng ra vẻ vị được dọa người mở dạng. Su Kẻ mặt không biểu tình, nhàn nhạt giơ lên tay phải một ngón tay, cũng lăng không đảo quanh. Vô số người hướng về một màn này, nguyên bản còn đang hiếu kỳ bọn họ, lại dần dần nhìn thấy một Su Kẻ ngón tay, đúng là xuất hiện một sợi lại một luồng như ánh mặt trời lóa mắt đồng dạng sợi tơ, tại bốn phía tụ đến, tạo thành một viên tay cỡ bàn tay cầu thay, hơn nữa còn đang không ngừng khuyết trương tại trung tâm. Theo cái này cầu thay xuất hiện, bốn phía nhiệt độ đống nhiên tiêu thăng, đúng là làm chung quanh hư không đều bắt đầu cháy rừng rực. Ngay sau đó, quấn quanh lấy hắc vụ huyết hà đúng là thoát ra đến, chuyển đổi mục tiêu, đeo vào Su Kẻ ngón tay cầu thay phía trên. Kim hoàng sắc quang mang cùng màu máu đỏ đỏ tươi hai đan xen kẽ, chẳng những không có nửa điểm bài xích, ngược lại có một loại trước đó chưa từng có phù hợp cảm giác. Đây là hàng tinh chi lực dung hợp hắc ám chi lực hình thành khủng bố thế công. Nếu như rơi ở trên khỏa này tinh cầu, đem sẽ tạo thành lớn dường nào tai nạn. Chương 186, Tử Thành. Có thể làm cho nguyên một viên hàng tinh lực lượng trong tay lưu chuyển, giống như không có ý nghĩa nguyên tố đồng dạng, cũng chỉ có Su Kẻ có thể làm đến. Hắn cũng không sử dụng trăm vạn hàng tinh chi lực, như thế sẽ đem cả viên địa cầu đều cho nổ nát. Trong mắt hắn, ứng phó một cái chỉ là bờ lách lan tờ dìm, dùng một viên hàng tinh là đủ. Đi. Nhìn trong tay gần như hai cái nắm đấm lớn nhỏ đỏ như máu hàng tinh, Su Kẻ quát nhẹ một tiếng, tiện tay đem hắn hướng về cái kia một đoàn hắc vụ vứt ra ngoài. Vô tận sức nóng làm cho cả phiến thiên không xuất hiện một đạo hỏa vân, hư không đều bị thiêu đốt xuất hiện tia lửa. Oanh long. Đỏ như máu hàng tinh cùng hắc vụ cuối cùng đụng vào nhau, thiên địa lờ mờ, một khỏa lại một khỏa bị đốt cháy sau hắc sắc cũng thay phảng phất giống như lưu tinh truy lạc, tà ác lực lượng bị nghiền ép. Đón lấy, tất cả năng lượng bạo rắn ra, tạo thành một viên che khuất bầu trời to lớn cầu thay, hội tụ lên một tầng lại một tầng hắc vụ, chẳng những không có thụ đến bất kỳ ảnh hưởng gì, ngược lại đem từ thân thay hình tăng lên mấy phần. Hấp thu. Su Kẻ thấy thế, hơi nheo mắt. Bất quá rất nhanh, hắn liền khéo léo lên khỏe miệng, lắc lắc đầu, đáng tiếc, ngươi không cái này khẩu vị. Tiếng nói mới vừa dứt, trước mắt cái kia đen thủi lùi to lớn cầu thay, liền lần thứ hai nổ lên đi. Vâng. Cùng loạn phong bạo cuốn tới, cái kia đường kính trọn vẹn hơn ngàn mét chiều rộng hắc sắc của sáng, trực tiếp băng vỡ đi ra, biến thành phấn. Cái kia trong hắc vụ điện ảnh cũng trực tiếp lộ ra đường đi ra, hạn, rót đan diện mạo triệt để túi đường. Hắn trong tuần đều sinh vòng quanh một cỗ làm người ta sợ hãi hắc quang, sau lưng có một đôi vô cùng xuất sắc xương cánh, hội tụ tử vong chi khí. Mà ở hắn cái chán địa phương, còn có một đạo nổi bật hắc khô lâu đầu đồ án, xương chán trung gian kém một chôi quỷ dị luân đao. Cũng ngay, đề tiện cỏ kiến. Khan giọng vô cùng thanh âm từ hạn trong miệng phát ra, hắn ngẩng đầu, u ám nhìn qua lơ lửng đang đối bên trong Su Kẻ, ánh nắng vô cùng băng lãnh. Ngươi nói ngươi chạy chỗ nào không tốt, không phải phải chạy đến địa cầu đến lâu. Su Kẻ lại lãnh đạm nhìn hắn một cái, nói ra, làm sao? Muốn đem nơi này sinh vật đều cảm nhiễm thành thủ hạ của ngươi a? A a a a a a, hắn cười lạnh liên tục, đáp lại nói, có thể làm cho những cái này sinh vật trở thành một tên bờ lách lãng tờ con, quỳ dạp xuống nẹ cờ rồng thủ hạ, là bọn hắn cả đời này vinh hạnh. Nẹ cờ rồng. Su Kẻ cười khúc khích, nói ra, liền là cái kia liền linh hồn đều muốn dựa vào đoạt xá đến tái hiện hàng. Nghe được cái này vô cùng ngữ. Hàn ánh mắt càng thêm lạnh thêm vài phần, hắn hừ lạnh một tiếng, nâng hai tay lên bỗng nhiên hướng hư không bên trong vung lên, lập tức trên bầu trời đều xuất hiện một đạo kinh khủng bóng đen to lớn, kèm theo vô tận gào thét. Đón lấy, hắn hóa thành một đạo hắc quang, hướng dưới bản chân thành thị bay thân đi. Hắn tựa hồ cũng không tính cùng Su Kẻ cứng đối cứng, mà là dự định đối với dưới chân nhân loại xuất thủ. Một màn này bị xa xa máy bay không người giám sát nhìn ở trong mắt, phía trước màn ảnh đám người lập tức kinh hô. Bên trên phi lô tiểu thuyết Internet, mà Su Kẻ thấy thế, nhưng lại chưa xuất thủ, mà là dự định nhìn xem gia hỏa này đến cùng muốn làm cái gì. Chỉ thấy hắn lơ lửng ở California cao nhất một dãy nhà bên trên, cũng cầm trong tay mang giới chỉ dơ cao mà lên, lớn tiếng la lên, bỡ lại chít nỉ tật che trời ngày, liên tiếp tối xuân quang. Tâm nhiếp hồn ngươi mệnh, vong linh tái xuất hát thủ dịch. Cuối cùng một chữ rơi xuống, một đạo dài vạn trượng hát quang vũ trụ nào đó cái trong tinh hệ, hàng lâm xuống. Thế là thiên địa mở tối, địa cầu mở tối. Ba toàn bộ Thái Dương hệ, đều phảng phất bị tử vong bao phủ ở bên trong.

hắn nhìn xuống chỉnh tòa thành thị, con ngươi tràn đầy kim sắc quang mang, quyền trượng huy động mà ra, hạ xuống thần huy, kim sắc giọt mưa bạo phát. Đón lấy, sau lưng của hắn hiện lên một viên to lớn vô cùng thần thụ, cành lá cùng rụt so trước kia ngưng thật mấy phần, đem mảnh này mở tối địa ngục, triệt để chiếu sáng đi. Tà ác, tử vong, hắc ám, đều bị cái này kinh khủng tịnh hóa lực lượng, quét ngang đi. California thời gian phảng phất bị định cách, cái kia huyết tinh, cái kia huyết nục, cái kia nát xương cốt, chết đi kia thi thay, giống như xóa đi rác rưởi một dạng, bị kim sắc giọt mưa tịnh hóa đi. Trong nháy mắt, nguyên bản giống là ma quỷ địa vực đồng dạng thành thị, nhìn thấy ánh sáng hắc vụ bên trong rắn bay vào một đạo nhức mắt thái dương quang mang, đem trong thành tất cả đều bạo đường ra ngoài. Còn nhân loại còn sống, chỉ còn lại có không hơn vạn hơn. Mặt khác, cơ hồ toàn bộ đều vào hàn rót đan cái bụng. Hắn lúc này đứng ở một tòa lõm trong hầm, bốn phía đôi thế cái kia bị bờ lách lặn tờ lực lượng quấn quanh lấy còn sống sót nhân loại, phảng phất bị hắn hấp thụ một dạng. Sau lưng của hắn mơ hồ đứng đấy một đạo hắc sắc hư ảnh, là một loại chỉ còn lại có khung xương sinh vật hình, liếc mắt một cái liền có thể xuyên thủng linh hồn, mang đến không rõ, nhất là cô kia nông úc tử vong chi lực, cơ hồ ngưng tụ thành quỷ dị áo giáp, bao trùm tại thịt thay mặt ngoài. Mà quyền trượng chỗ vung kim sắc giọt mưa một bộ phận lơ lửng ở giữa không trung, một bộ phận rơi vào nhân loại còn sống thân thay bên trên, mỗi lần đụng phải một chút bờ lách lặn tờ lực lượng, liền sẽ trực tiếp giết, không tồn tại bất luận cái gì chỗ trống. Cái này, chính là the bệ rôn đờ lực lượng, đủ để không nhìn hết thảy trước mắt các nơi trên thế giới giam khống một màn này đám nhân loại tựa hồ đã nhận ra biến hóa. Bọn hắn nhìn qua lại thấy ánh mặt trời California, nhao nhao lộ ra sửng sốt vô cùng biểu tình. Ngôi thành thị phồn hoa này, đã triệt để biến thành phế tích. Xảy ra chuyện gì? Tựa hồ. Thở bình thường. Còn có bao nhiêu người sống? Tất cả mọi người, đều đang trong nháy mắt, ngốc trệ. Đón lấy, mấy trăm đạo tân tiến máy bay không người, xuyên qua mây xanh, thẳng tới California trên không. Tầm mắt rõ ràng, để bọn hắn thành công quan chắc đến bên trong chẳng cảnh. Mỹ Quốc, Nhà Trắng. Căn cứ hiện trạng đến xem, California còn dư lại sinh tồn nhân số. Đại khái chỉ còn lại không tới 10 vạn người. Tổng thống trước bàn, trợ lý đem trong tay số liệu nói ra. Ba cái gì? Nít manh kinh, lúc này liền không thể tưởng tượng nổi như mày. 100 vạn sinh linh, cũng chỉ còn lại có 100 ngàn. Cái này, làm sao có thể? Tổng thống tiên sinh, ngài nói tới vị kia tồn tại, tựa hồ đối với những sinh linh này tính mệnh, không thèm để ý chút nào. Trợ lý lần thứ hai nói ra. Nít cười khổ cười. Hắn đương nhiên biết rõ, su kẻ tính nết đã là như thế. Nào có thiên thần đối với chỉ là mấy chục vạn cỏ kiến sinh linh để ý. Nhưng hắn cũng biết, su kẻ trong lòng cũng không phải lạnh lùng như vậy tới cực điểm. Giải thích duy nhất cũng chỉ còn lại có một loại. Tạo thành California đây hết thể quái vật. Liền su kẻ đều không thể ứng đối. Tổng thống tiên sinh, phải chăng yêu cầu tăng số người quân đội cùng siêu cấp anh hùng đoàn đội tiến về tiến hành trợ giúp? Trợ lý gặp nít thất thần, liền ngắt lời nói, trước mắt California cũng đã thoát ly trước phía trước loại trạng thái kia. Lúc này chính dễ dàng đem vậy còn dư lại cư dân cứu thoát ra. Không, không cần những cái này. Nít không chút suy nghĩ liền cự tuyệt hắn, trực tiếp lắc đầu nói ra, cho dù chúng ta sẽ tất cả quân đội đều điều động đi qua, cũng không làm nên chuyện gì, ngược lại sẽ cho sủ kẻ tạo thành phiền phức. Lại, ngươi thật cho rằng bằng vào chúng ta thực lực trước mắt, có thể nhúng tay đến chiến đấu ở cấp bậc này bên trong đi. Đúng. Trợ lý gật đầu, không có quá nhiều hỏi thăm. Bên trang viên. Lao ra. Trong thành tựa hồ thở bình thường, căn cứ nội bộ chính phủ truyền về hình ảnh tư liệu đến xem, còn sống sót nhân loại chỉ còn lại có chừng 10 vạn. Ản Phật Dực nói ra, nhiều người như vậy, là thế nào ở ngắn ngủi thời gian một tiếng bên trong, đã không thấy tăm hơi. Bờ dù sờ sờ lấy cằm của mình, tò mò nói một câu. Hán thoại âm vừa dứt, thân sau cửa liền bị đẩy ra đi. Giờ Spacer Lít thành viên khác bước nhanh đến. Không cần suy nghĩ, toàn bộ đều bị ăn. Đi ả nạ đôi mắt đẹp bên trong tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, giọng nói của nàng mang theo kinh dị từng chữ từng câu nói. Bị ăn. Bờ dù sở bỗng nhiên đứng lên xe, bị ai ăn? Hàn Giọt Đan. Đi ả nạ hít sâu một hơi, cũng nói ra, từ ngươi trong kho tài liệu tìm xem người này tư liệu, lại cùng California bên trong đạo kia điện ảnh so sánh một chút, liền hiểu. Nghe vậy, bờ dù sở vội vàng nhấn bàn phím, không qua mấy phút, liền tra được Hàn Giọt Đan tư liệu. Là hắn. Hắn kinh ngạc nói. Ba cái kia ở nước Nga tụ hội bên trên xuất hiện phi công. Vậy mà địa vị lớn như vậy. Ta đoán chừng, su kẹ mấy ngày này biến mất, chính là vì điều tra hắn. Một bên, sụp mản cờ lạc cũng đi theo mở miệng, nói ra, vừa rồi ta từng ý đồ ở Hắc Linh rút đi sau tiến nhập nội thành, lại phát hiện sủ kẹ lực lượng mấy có lẽ đã phong tỏa tất cả cửa vào, hắn dường như ngăn cản thứ gì chạy đi. Bất kể như thế nào, yên lặng theo dõi kỳ biến A. Bờ rù sờ gật gật đầu, nói ra, bây giờ nhúng tay không phải lý trí cách làm. Chương 188, 7.000 tỷ sinh linh. Hiện tại, ngươi lại nuốt một cái cho ta xem một chút. Su kẹ chậm rãi rơi trên mặt đất, nhìn qua đứng cách đó không xa trong đám người Hàn Giót Đan, lạnh như băng nói ra. Ngươi lực lượng thực là không tồi đây, vậy mà có thể khắc chế ta bờ lách lạn tờ lực lượng. Hàn Giót Đan liệt lên khoẻ miệng, cậu thả lấy khàn khàn khẩu khí, nói ra. Ngươi, để cho ta rất khó chịu a. Su kẹ trong tay cầm lấy thần tộc quyền trượng, một bước lại một bước tới gần Hàn Giót Đan, thanh âm giống như thần âm đồng dạng, ở bốn phía vang vọng không ngừng, dám ở địa bàn của ta như vậy động thủ sinh vật. Không có một cái nào một sống sót. A, ngươi muốn giết ta. Hàn Giót Đan lông mày trao lên, màu đen con ngươi trùng lưu lộ ra khinh thường, tựa như nổi điên cười lớn vài tiếng, nói ra, nhìn đến, ngươi rất muốn cứu những cái này sinh vật tính mệnh đây. Ngươi có tin hay không, chỉ cần ta động động suy nghĩ, những cái này ra hỏa, toàn bộ đều sẽ trở thành ta bờ lách lạn tờ con. A, ngươi không ngại thử xem. Nghe vậy, Su Kẹ nhưng lại không hoảng hốt, chỉ là khỏe miệng lên. Cả người hóa thành một đạo nhức mắt ánh sáng, trong nháy mắt xuất hiện ở Hàn Giót Đan trước mặt. Đón lấy, hắn giơ lên quyền trượng, hướng về hai bên hai vùng. Hàn Giót Đan thấy thế, cơ hồ ở giây tiếp theo liền giơ tay lên, hung thân chập trùng tầm đó, tản mát ra một cỗ sóng chấn động, hướng về nhân loại chung quanh vào dán đi. Ba nhưng mà, lúc này đã trễ. Xuy xuy xuy. Quang mang chói mắt hiện lên, hư không nứt ra vô số đạo khe hở, đem bốn phía còn có sinh mệnh thay trình các nhân loại tuyển vào, khoảnh khắc chuyển tới ở ngoài ngàn mét. Thế là, hai người đứng địa phương, chống không không ít. Thử xem. Su kẻ ánh mắt lạnh lùng, trong tuần kim sắc quan mang, càng không ngừng rào sát đập vào mặt bờ lách lạn tờ lực lượng. A a a Hàn Giót Đan trong miệng vẫn như cũ mang theo cười lạnh, hắn theo bản năng lui về phía sau hai bước, đột nhiên lời nói xoay chuyển, nói ra, đáng tiếc, ngươi bây giờ ngăn cản ta, muộn. Tiếng nói mới vừa dứt, Su kẻ liền giống như là đột nhiên nghĩ đến cái gì đồng dạng, đột nhiên ngẩng đầu nhìn phía chân trời. Cạc cạc cạc cạc cạc cạc cạc. Hồng tranh hoàng lục thanh lam tử, dòng dã bảy đạo sáng chói vô cùng quan mang, tựa như tia chớp, không nhìn tất cả giới bích, giáng lâm ở thái dương hệ bên trong. Đồng thời cái này bảy đạo quang mang bên trong, mỗi một đạo quang mang đều bao vây lấy ước vạn sinh linh, cũng giao phó bọn hắn lực lượng đặc biệt. Bọn chúng mặc phá hư không đạt, xuyên phá tinh hệ, phảng phất nhận lấy một loại nào đó triệu hoán đồng dạng, lấy một loại không cách nào tưởng tượng tốc độ, vọt tới sủ kẻ vị trí tinh cầu bên trong. Oanh long, đại địa chấn động. Vô cùng kinh khủng áp lực làm cho địa cầu mặt ngoài lắc lư. Toàn bộ nhân loại đều cảm thụ loại này biến hóa, một loại không cách nào kháng cự sợ hãi từ trong đáy lòng tự nhiên sinh ra. Tận thế muốn tới sao? Địa cầu? Muốn hủy diệt sao? Ba chúng ta? Xong đời sao? Vô số nhân loại trong lòng đều toát ra đủ loại sợ ý nghĩ. Bọn hắn có thể thấy rõ ràng, ánh mặt trời bị cái kia hào quang bảy màu trực tiếp thay thế, hoàn toàn không cách nào chống cự áp lực tùy theo giáng lâm. Nửa phút đồng hồ sau, hào quang bảy màu trực tiếp biến thành bảy đạo cột sáng, hình như có mục đích đồng dạng, đem toàn bộ California bao vây lại. Su Kẹ cùng Hàn Giót Đan liền ở vòng vây chính trung ương. Bảy đen lực lượng. Su Kẹ con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, thần thức trong nháy mắt phân biệt rõ ràng cái này bảy đạo quang mang bắt nguồn. Đồng thời, hắn cũng rõ ràng cảm nhận được, mỗi một đạo quang trụ bên trong đều có gần ức vạn đạo sinh linh tồn tại. Một lần này cộng lại, chính là dòng dã 7.000 tỷ sinh linh. Cái này làm sao có thể? Khoảng cách bảy đèn lực lượng biến mất, cũng mới qua không đến mấy giờ lấy, bọn chúng liền ở vũ trụ, tụ tập nhiều như vậy sinh linh. Quá bất khả tư nghị. Làm sao? Ta tựa hồ từ trong ánh mắt của ngươi thấy được nghi hoặc. Hàn Giót Đan cười lạnh không ngừng, vây quanh sủ kẹ đi vài bước, âm tiếu nói, ngươi thật cho rằng, đám kia vô tri ngu xuẩn, hoàn toàn hiểu bảy đèn lực lượng chân chính phương pháp sử dụng. Ba ý tứ gì? Su kẹ híp híp mắt. Mỗi một loại sắc quang đều có thể giống như những cái kia ngoan cường giỏi bỏ đồng dạng, phụ đang tùy ý sinh mệnh thay bên trong, cũng triệt để khống chế bọn họ hành động, lấy hấp thu bọn hắn linh hồn làm cơ sở, từ đó sáng tạo ra gọi là đăng linh. Hàn Giót Đan nói ra, bởi vì, bản tính của bọn nó đã là như thế. Trên thực tế, cho tới bây giờ liền không có bảy đèn lực lượng lựa chọn sinh mệnh thay một lần này nói, bọn chúng đều là ký sinh thay, một loại khác ký sinh thay, một ngày gặp được hoạt bát sinh linh, liền có thể sinh ra cộng minh, chuyển biến làm cộng sinh thay. Cho nên, những cái kia tự cho là đúng bị sắc quang tán thành lựa chọn chúng sinh vật, chẳng qua là một cái bị lợi dụng khôi lỗi. Mà thôi. Làm sao ngươi biết những cái này? Su kẹ lông mày ngưng tụ, hỏi.

Làm một cái sinh vật thay bên trong tình cảm đều bị rút đi, cũng bị rót vào Black Lantern lực lượng mà nói, như vậy hắn nàng nó liền sẽ triệt triệt để biến thành một bộ thụ Black Lantern dịnh cờ IAO khống Black Lantern. Thế là, một màn kinh người xuất hiện một những cái kia bị thất sắc ánh đèn bao trùm sinh linh thân bên trên huyết nụ, từng chút bắt đầu chốc ra, bị chứa án tí mò nỉ tỏ trùm sáng chung quanh kinh mạch đường cong hấp dẫn đi. Cảnh tượng như thế này nếu là đổi trên địa cầu, không hề nghi ngờ, sẽ được xưng là lấy người sống tế tự. Chương 191, phục sinh án tí mò nỉ tỏ. Quả nhiên, chỉ cần là tà ác đồ vật, đều chạy không thoát loại này làm cho người nôn mửa tràn diện. Su kẹ lắc lắc đầu, con mắt cũng không có bao nhiêu thương hại. Chỉ cần cái này 7.000 tỷ sinh linh không phải chết ở trong tay của mình, như vậy hắn liền không có bất kỳ cái gì hổ thẹn. Lại lại, những cái này sinh vật trong lòng tình cảm cũng sớm đã bị Black Lantern lực lượng khống chế, cho dù hắn động thủ cứu, chẳng lẽ còn muốn từng cái trợ giúp bọn hắn rửa sạch tư duy. Không nói trước cái này là một kiện chuyện phiền phức cỡ nào, hắn cũng không có nhiều như vậy rảnh rỗi đi quản. Dư thừa nhân tử, sẽ chỉ là trở thành cường giả lộ bên trên chướng ngại vật. Sau 10 phút, 7.000 tỷ sinh linh dòng dã biến mất chừng nửa số. Mà đạo kia đỏ tươi trùng sáng, đúng là dần dần bắt đầu trở nên hư vô, lộ ra bên trong đạo hắc ảnh kia chân thực diện mạo. Cái kia là một bộ màu xanh đen thân thể, nó không có giống như nhân hình sinh vật một dạng hoàn chỉnh ngũ quan, chỉ có một đôi hình tròn con ngươi màu trắng, cùng với tráng nói tứ chi. Ở hắn hung phía trước, một cái dựng ngược tam giác hình tiêu chí bốc lên hô hấp quan mang, phảng phất tại bổ sung năng lượng một dạng. Mà lưng bên trên, có hai đầu kim hoàng sắc đường cong đang không ngừng như động, dường như làm cho thay cơ năng thức tỉnh. Đến, đến, ha ha ha ha ha. Hàn trừng lớn hai con người, sắc mặt dữ tợn, không ngừng thuyền lấy khí thô. Trong khu vực này, đột nhiên nhiều hơn một đạo cùng như ẩn như hiện khí tức. Cái này đạo khí tức ở kháng cự trật tự, đang không ngừng cùng vô hình trật tự xen lẫn, lẫn nhau triệt tiêu. Đây là sủ kẻ thông qua thần thức tất cả những gì chứng kiến. Mấy phút đồng hồ về sau, Antimony tỏ tạo ra hai tay, nó, thức tỉnh. Cặp kia trận to trong mắt màu trắng vào rắn ra hai đạo chùm sáng màu xanh lam sẫm, vỡ vụn hư không. Hống hống hống hống giống. Nó phát ra giống to âm thanh, há to miệng, giống như là đang gầm thét ngủ say phía trước không cam lòng. Đón lấy. Nó thân thay chung quanh, đúng là nổi lên một khỏa lại một khỏa hình bầu dục hát sắc tinh thay, có ô trọc ý tứ đột hiện. Đây là ạn tì mạ tờ Universe bên trong hành tinh. Ba nơi này là. Chỗ nào? Một đạo mênh mông cổ lão khàn giọng âm thanh từ trong miệng truyền ra. Nó nhìn quanh bốn phía, trưng nhìn lấy chính mình dưới chân bò lổm ngổm sinh linh, nhìn quanh những cái kia lạn tở cọp quan mang. Nó tựa hồ nhớ tới chút gì, đống nhiên ngẩng đầu, nhìn phía Hàn Rốt Đan. Người là ai? Người rốt cục tỉnh, vĩ đại án tì mò nì tỏ. Hàn lạnh như băng cười một tiếng, nói ra, ta là ngươi tức sẽ nên đón cứu thế người hầu của chúa, ngươi có thể xưng ta là hát thủ. Hát thủ? Án tì mò nì tỏ thoạt nhìn có chút suy yếu, nó lặp lại một lần cái này danh tự, sau đó lắc lắc đầu. Liều mạng hướng về đỉnh đầu bay đi, tốc độ 10 phần được nhanh. Nó, tựa hồ muốn rời khỏi nơi này. Dừng lại. Thấy thế, Hàn bỗng nhiên giống to, sợ nó chạy mất. Ba nhưng mà, án tí mò nỉ tỏ tựa hồ cũng không quá muốn để ý tới hắn, căn bản liền cũng không quay đầu lại. Cho ta, dừng lại. Hàn mặt hiện lên nộ ý, hắn lần thứ hai cờ IAO túng bờ lách lạn tờ dịm, một đầu tia sáng tung bay rắn mà ra, đúng là đem án tí mò nỉ tỏ sống lưng trên lưng hai đầu tuyến vẹn vẹn hút vào đi. Ừ. Án tí mò nỉ tỏ thay trong nháy mắt trệ một lần, nó dừng lại ở giữa không trung, theo bản năng vùng vẫy một hồi thân thay, lại căn bản là không có cách di động. Nó tựa hồ đã nhận ra chút gì, nheo mắt lại, phát hiện mình thân thay, lại nhưng đã bị một loại hắc sắc quang mạc đoàn xâm nhập. Đây là vật gì? Án tí mò nỉ tỏ nhíu mày, túi đầu nhìn về phía Hàn. Ta cảnh cáo ngươi, ngươi bây giờ là trong tay ta vật, ngươi không cách nào đào thoát, cũng không thể chủ động đào thoát. Hàn cao ngạo theo dõi hắn. Huy động bờ lách lạn tờ dìm, nói ra, cho ta, chạy trở về đến. Ai ai ai. Vô số đầu bờ lách lạn tờ tia sáng sinh tuyến thượng ạn tì mò nì tỏ thân thay, trực tiếp đem hắn gắt gao khống chế, về tới ước vạn sinh linh đỉnh đầu, mất đi di động tự do. Ngươi muốn làm cái gì? Ngươi đem ta lực lượng, thân thay thế nào? Ạn tì mò nì tỏ ngữ khí nghe có chút kinh hoàng, nó vừa mới từ ngủ say quá trình bên trong thanh tỉnh, căn bản không minh bạch xảy ra chuyện gì. Vũ trụ này. Dĩ nhiên kinh lịch trên ước năm biến hóa, nó lại như thế nào có thể hiểu. Ta biết, ngươi là ạn tì mạ tờ Universe người chấp hành, ngươi tồn tại chính là vì để ạn tì mạ tờ Universe cùng chủ vật chất vũ trụ hình thành cân bằng, sự cường đại của ngươi, ta không thể không bội phục. Hàn ngữ khí dần dần hòa hoãn một chút, hắn mỗi chữ mỗi câu rõ ràng nói ra, nhưng, ngươi không thể không thừa nhận, ở 100 triệu năm trước, ngươi xuất hiện một cái phi thường lớn sai lầm, nếu như không phải chúng ta đưa ngươi thân thay từ hư không trong khe hẹp cứu ra, ngươi bây giờ đã bị đổ sụp sau lô đen đồng hóa, thôn phệ. Ý của ngươi là, ngươi khám phá ta, cũng cứu ta. Antimony tỏ trong nháy mắt minh bạch hẳn ý tứ lời nói, hỏi ngược lại. Nó đương nhiên có thể rõ ràng nhớ kỹ ở ngủ say trước đó phát sinh sự tình, cho nên khi hắc thủ nhắc tới thời điểm, nó bừng tỉnh đại ngộ. Đúng vậy, chính là như vậy. Hạng cười vướt vướt trong tay bờ lách lạn tờ dịm, nói ra, ta và đồng bạn của ta đem ngươi cứu ra đến thời điểm, phát hiện ngươi sở hữu khí quan đều đã tiếp cận suy kiệt, nếu như tại ban đêm mấy ngày, ngươi liền sẽ triệt để tử vong, cho nên ta đem ngươi dẫn tới nơi này, cùng sử dụng ngươi nhìn thấy tất cả vì ngươi cung cấp chất dinh dưỡng. Làm xù kẹ nghe nói như vậy thời điểm, không khỏi ở trong lòng bật cười một tiếng. Với lúc cùng hắc thủ nói tới tương phản, cái này gọi là ạn tì mò nỉ tỏ sinh vật bị chế tắc thành bờ lách lạn tờ cọp sen trôm ở bạt tờ gì, có thể là nó bên trên tử vong chi khí nông úc nguyên nhân. Tóm lại, nguyên nhân chân chính kỳ thực là nó bị lợi dụng. Nhưng người thông minh đều biết, khẳng định không thể nói như vậy. Quả thật, làm ạn tì mò nỉ tỏ nghe được cái kia một phen giả tình giả ý tự thuật về sau, khẽ gật đầu, nói ra, ta nghĩ, ta sẽ biểu đạt cảm tạ của ta, nhưng không phải hiện tại. Rồi, hẳn sắc mặt hơi hơi trầm xuống, nói ra, ngươi, muốn đi làm cái gì? Ba nơi này không phải ạn tì mạ tờ Universe, ta phải trở về ạn tì mạ tờ Universe, trở lại tinh cầu của ta, chỉ có ở nơi đó, ta mới có thể hoàn toàn khôi phục ta lực lượng. Ạn tì mò nỉ tỏ ngóc đầu lên, nhìn về phía phiến kia như ẩn như hiện huyết hải, khiếp khiếp mắt, nói ra, hơn nữa, ta còn muốn điều tra rõ ràng, 100 triệu năm trước đến cùng xảy ra chuyện gì. Nghe vậy, hắn lập tức kích động, hắn không có chút nào phân tích hắn trong lời nói ý tứ. Chỉ là tức giận nói, ngươi đang nói đùa sao? Ta cứu ngươi một mạng, ngươi hẳn là cảm tạ ta cũng báo đáp ta. Báo đáp? Cảm tạ? Antimony tỏ kinh ngạc, ở trong đầu của nó tựa hồ không có dạng này khái niệm. Không sai. Hạn lần thứ hai cường điệu nói, ngươi không biết, đưa ngươi cường đại như vậy sinh vật cung dưỡng phải hao phí lớn dường nào khí lực cùng tài nguyên, ngươi cảm thấy ta làm đến những cái này rất dễ dàng sao thẳng. Chương 192, nẹ cờ rồng, hiện. Nghe nói như thế. Xù kẹ trong lòng càng là dễ cợt đồng thời, lại nhịn không được có chút nhớ nhung muốn bật cười. Lúc trước cách làm như vậy, đối với hắc thủ loại này trong lòng tràn đầy hắc ám người mà nói, cũng không nên xuất hiện. Chắc chắn, là hàn rót đan vốn thay ý thức đang không ngừng dẫn đạo, hoặc giả nói là can thiệp hắn, dẫn đến hắn nói ra một chút cùng địa cầu nhân loại tình cảm giống nhau ý hệt lời nói. Dù sao, cách làm như vậy, có thể là người địa cầu đặc sắc. Người muốn cái gì báo đáp? Antimony tỏ gặp hẳn một bộ kích động bộ dáng, theo bản năng hỏi một câu. Từ trước mắt đến xem, nó cũng không phải một cái không có tình cảm động vật máu lạnh, thậm chí rất có thể đầy đủ sinh vật hình người các loại tâm lý đặc thù. Ngươi chẳng lẽ không muốn biết, ta tại sao phải nhường ngươi sống lại sao? Hẳn thấy nó đáp lại bản thân, hài lòng cười cười, chỉ dưới chân cái kia bức tranh lấy môn sinh, nói ra, những sinh linh này, cũng là vì nhường ngươi trùng sinh mà tề tụ. Huyết nhục của bọn hắn, bọn họ hài cốt, đều trở thành ôn dưỡng ngươi thân thay bắt nguồn. Ba cái gì? Antimony tỏ có vẻ hơi khó có thể tin, nó nói ra, ý của ngươi là, ta có thể thanh tỉnh, là bởi vì thôn phệ mấy vạn thấy thuốc linh. Là, rất sảng khoái, đúng không? Hàn âm vừa cười vừa nói, ngươi hẳn là 843 biết rõ cái này là bao lớn đại giới, ngươi hẳn là báo đáp ta. Antimony tỏ trầm mặc mấy chục giây về sau, mới chậm rãi gật đầu, nói ra, ngươi cần ta làm cái gì? Hẳn thấy mình lời đã nói ra có tác dụng, hài lòng liệu cười nói ta muốn ngươi, thành là vĩ đại nẹ cờ rồng lầm thế bên trong. Đó là cái gì? Ta nên làm thế nào? Antimony tỏ cũng không nghe hiểu hẳn trong lời nói ý tứ, chỉ là hỏi ngược lại. Miễn là ngươi. Đang lúc hẳn dự định hoa ngôn xảo ngữ giải thích thời điểm, bốn phía đột nhiên vang lên một đạo mang theo ngoạn vị hảo ý nhắc nhở âm thanh năm. Hắn nghĩ nhường ngươi chết một lần nữa, ngu xuẩn. Nháy mắt. Antimony tỏ cùng hắn đồng thời nhìn phía xù kẻ chỗ lúc trước người, một bộ vẻ mờ mịt, quét mắt ngồi xếp bằng trên không trung xù kẻ cái sau, thì là trợn mắt trừng trừng, giống như là đang đối với xù kẻ giận dữ mắng mỏ, ngươi không phải đã nói không ngăn cản sao. Nghe không hiểu lời nói, ta liền lại nói kỹ càng một chút, xù kẻ lại phun vòi phun, la lớn, ra hỏa này, muốn đem ý thức của ngươi ma diệt, hơn nữa để một cái khác sinh vật tiếp nhận thịt của ngươi thay quyền sử dụng, nói cách khác, liền là lập tức sẽ đem ngươi biến thành khôi lỗi. Hiểu chưa? Ngươi! Hàn càng thêm tức giận, hung thân chập trùng, sinh run lên. Nhưng hạn tí mò nỉ tỏ nghe nói như thế, cả người đều lăng ngay tại chỗ, sau đó kịch liệt dãy rủa, Hắn tựa hồ trong nháy mắt minh bạch giam chủ quan, quay đầu hướng về phía Hàn nổi giận nói. Không có khả năng. Ngươi muốn cho ta thành vì những sinh vật khác khôi lỗi sao? Ta không có nghĩa vụ trợ giúp ngươi làm những chuyện này. Ngươi cảm thấy, ngươi còn có đổi ý chỗ trống sao? Hàn gặp hắn phản kháng, sắc mặt triệt để trở nên băng hàn, hắn đem bờ lách lạn tờ dình từ trong tay của mình lấy xuống, cũng hai tay nâng lên, hướng về hắn ném tới. Cùng ta niệm một, bờ lại chít ni tật che trời ngày. Liên tiếp tối nuốt sạch kiếm tâm nhiếp hồn mệnh đánh chết. Vong linh tái xuất hát thủ dịch. Ngươi, làm, ngộng. Antimony tỏ căn bản không hề bị lay động. Nó sống lưng trên lưng hai một đầu kim sắc đường con phát ra kịch liệt phản vật chất rắn dây. Đúng là đem cái kia sinh quấn ở tự do bên trên bờ lách lạn tờ tia sáng năm cắt đứt đi. Ba nhưng mà, tình huống như vậy cũng không kéo dài bao lâu, bờ lách lạn tờ dỉ hóa thành một đạo lưu quang. Cơ hồ khoảnh khắc, liền chạy đến trước mặt của nó, cũng chăm chú mà quản ở trên ngón tay của nó. Thế là, toàn bộ trong không gian bờ lách lạn tờ lực lượng, đều hướng về nó trào lên mà đến, xâm nhập nó thay bên trong, cờ IAO khống tinh thần của nó. Nó bắt đầu tự lẩm bẩm. Bờ lách chít ni tật che trời ngày. Liên tiếp tối nuốt sạch. Tâm nhiếp hồn ngươi mệnh. Vong linh tái xuất hát thủ dịch. Cuối cùng một chữ rơi xuống, trong tay bờ lách lạn tờ dìm, bạo phát ra trước đó chưa từng có hát sắc quan mang. Đón lấy, một đạo sinh quấn ở trong hát vụ điện ảnh, dần dần ngưng hình, trôi nổi mà ra, cũng đứng ở án tí mò nỉ tỏ thân sau. Đó là cái gì sinh vật? Su kẹ siêu một tiếng đứng lên thân tử, nhìn về phía trước, thần thức bao khỏa đi. Chỉ thấy, cái này điện ảnh không có huyết nục. Chỉ còn lại có một đống phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ sụp đổ bạch cốt đồng dạng, hợp thành một cái sinh vật hình người bộ dáng. Cái kia có thể thấy rõ ràng đầu lâu bên trên, dường như phát ra cười khẳng khặc quái dị, làm cho bốn phía nhiệt độ đều lạnh như băng không ít. Cái này, chính là nẹ cờ rồng linh hồn. Đất trống bên trên núi thây biển máu, đều vì hắn xuất hiện, mà trở nên nhảy cẫng lên. Mà vậy còn dư lại một nửa sinh linh, nhao nhao ngẩng đầu lên đến, phát ra tiếng kêu thảm thiết thống khổ. Tuyệt vọng cảm giác thậm chí ngưng tụ mà lên, chui vào cái này bộ xương khô thân bên trên. Chủ nhân, ngươi rốt cục xuất hiện. Hàn hít sâu vài khẩu khí, hóa thành một đạo bóng đen, vọt tới bộ xương khô trước mặt, hai chân giầu mà xuống, con mắt tràn đầy e ngại. Đạo kia đầu lâu chậm rãi đung đưa, túi đầu nhìn hắn một cái, hướng nhảy tới một bước, cũng đem năm căn khô trắng ngón tay khoác lên đầu của nó bên trên, phát ra làm người ta sợ hãi quái âm. Là, chủ nhân. Ta đem tất cả đều chuẩn bị xong. Hàn điện tử run lên bần bật, vội vàng nói. Kiệt kiệt kiệt kiệt kiệt kiệt. Bộ xương khô thì hài lòng gật đầu một cái, trực tiếp đi đến ạn tìm mò nhì tỏ thân bên cạnh, mười phần xinh đẹp đem hắn ngón tay nâng lên, cũng đem bờ lách lạn tờ lấy xuống, đeo ở bản thân ngón tay trên xương. Con ông. Bờ lách lạn tờ dỉnh giống như là rốt cuộc tìm được chủ nhân đồng dạng, giới chỉ kịch liệt run rẩy lên. Đừng kích động. Ta bảo bối. Khô lâu cái cầm như động, phát ra quái âm. Đón lấy, hắn đi đến án tím món nghỉ tỏ thân một bên, đúng là từng chút cùng thịt thay xương cốt, dung hợp làm một thay. Loại kia tràn diện, liền như là một bãi hát thủy, đột nhiên biến thành thâm thúy vũng bùn đồng dạng. Một giây sau, sinh linh gào thét. Hồn phách đều sợ hãi. Màu đen đặc khí sóng lớn quét ngang mà lên, đem toàn bộ sinh linh huyết nhục đều văn thành mảnh vỡ. Chỉ có hai chữ có thể hình dung năm thảm liệt. Cái kia dòng máu đỏ tươi, cái kia tái nhợt cốt nhục, toàn bộ biến thành hát thủy. Đem án tì mò nhì tỏ bao khỏa ở bên trong. Dòng dã 7.000 tỷ sinh linh, bất quá nửa giờ, triệt để hóa thành chất dinh dưỡng, bị nẹ cờ rồng hấp thu. Đây là trước đó chưa từng có đại họa, là vũ trụ vô số chủng tộc thai nạn đông. Thùng thùng. Đông đông đông. Một đạo 10 phần yếu ớt tiếng tim đập ở bốn phía vang lên, liên tiếp đồng dạng, dần dần mở rộng. Tựa hồ có sinh vật gì, muốn từ tinh tế xa xôi bên trong thức tỉnh, muốn từ không cách nào tìm kiếm không gian bên trong, mang theo đại khủng bố phục sinh. Hỗn loạn, tà ác, sợ hãi, tử vong, tuyệt vọng. Đây chơi tử khí, hoang khí, giống như là đang diễn tấu một khúc nên đón tận thế nói tới hợp tấu. Chương 193, quỳ xuống, thần phục. Đây chơi cười khằng khặc quái dị tăng thêm vô số sinh linh gào thét, tiếng kêu thảm thiết ở toàn bộ không gian bên trong vang lên, đỉnh đầu huyết hà phảng phất lần thứ hai làm lớn ra mấy trăm lần, bao phủ thiên địa, thê thảm đỏ tươi hình thành cự hình phong bạo, vây tụ ở ạn tì mò nì tỏ thân bên cạnh. Đón lấy. Nó thân thay bắt đầu dần dần biến hóa, cực kỳ giống một loại sinh vật ở giữa một loại nào đó tiến hóa đồng dạng, huyết nhục biến thành màu xám cho phiến mỏng, từng chút chóc ra. Nẹ cơ rồng, triệt để từ cái này khối thịt thay bên trên, tái hiện. Cái kia tái nhợt trong xương cốt, khắc họa lấy vô số đạo thần bí phù văn cổ xưa viên kia khô lâu bên trên, thỉnh thoảng có hơn ngàn vạn đạo khuôn mặt dữ tợn như ẩn như hiện. Hán, trưởng khống giả tạo vật phía trước tử vong chi lực. Hắn là vũ trụ sinh lúc còn sống hắc ám đồ vật. Trong tay hắn Black Lantern trực tiếp biến thành một đạo xiển xích, phát họa một chuôi từ bạch cốt âm u hình thành khổng lồ liêm đao, khoảng chừng 3 mét độ cao, có vô tận tiếng kêu ré xoay quanh ở liêm phong. Minh thay diệt vòng hiện. Một đạo lạnh lùng đến điểm đóng băng khàn giọng vang lên, nẹ cờ rồng lắc tay bên trong xiển xích liêm đao. Đón lấy, dòng dã 10 đạo hắc sắc quang mạc vòng nuốt phủ kín 4 bề huyết khí, sinh vòng quanh hắn thì thay, ổ lỉ vì ẩn tất cả. Cùng nên, nẹ cờ rồng hàng thế. Một bên, Hàn Giót Đan nằm sấp trên mặt đất, cả khuôn mặt viết đầy kích động cùng kính sợ. Đó là như thế nào một cái quái vật? Hắn có được cùng nhân loại một dạng tứ chi, nhưng chỉ còn lại có xương cốt, lại ẩn chứa vô tận tử vong chi lực. Lại, còn không giống tại trong vũ trụ này tử vong chi lực. Đó là một loại. Có thể dễ như trở bàn tay đem một cái sống sờ sờ sinh linh chỗ ô nhiễm tử vong chi lực. Trọn vẹn so năm đại sáng thế thần một trong ịt quỷ, phải cường đại hơn ngàn vạn lần. Nơi xa, liền xù kẹ cũng nhịn không được lộ ra sửng sốt vô cùng gương mặt. Dạng này hắc ám lực lượng hắn còn là lần đầu tiên gặp, dung hợp hỗn độn, cũng có thể 10 phần khẳng định, tuyệt đối không phải sinh ra ở cái này vũ trụ. Như vậy, hắn đến cùng đến từ nơi nào? Từ một cái khác phương diện mà nói, vợ lách lãng tờ lực lượng cũng không phải hắn sáng tạo mà ra, mà là dựa vào hắn tử vong lực lượng mà tiến hóa hình thành, có rõ ràng đối kháng thất sắc lãng tờ cọp lực lượng công năng. Vậy mà lúc này, nẹ cờ rồng thân bên cạnh đúng là vây quanh thất sắc lãng tờ cọp, như hình với bóng. Vô hình chung vì hắn tăng cường rất nhiều lực lượng. Cái này lại là cái gì tình huống? Không phải nói thất sắc ẹ mỏ tỷ họ nổ sở bẹt trùm chỉ chọn những cái kia có được các loại không đồng tình tự sinh linh sao? Su kẹ cảm thấy 10 phần nghi hoặc. Nhưng trước mặt nẹ cờ rồng, đã hoàn toàn tái hiện. Hắn đứng tại chỗ, từng sợi quỷ dị tử vong chi khí tạo thành như sa mỏng đồng dạng đường cong trôi nổi, giống như một từ trên trời hạ xuống phía dưới đại ma thần đồng dạng, khô lâu bên trên hai mắt lưu động sâm sâm hắc sắc hỏa diễm. Một bên, quỳ dạp trên đất Hàn Giót Đan khẽ nâng đầu lên, chỉ Su kẹ vị trí, nói nhỏ lấy thứ gì, mang trên mặt cười lạnh. Hiển nhiên, hắn là ở cùng chủ tử của mình cáo trạng. Dứt lời về sau, nẹ cờ rồng cái kia tà ác khô lâu dần dần lắc lư, hiển nhiên đem chú ý lực đặt ở Sủ Kẻ trung thượng. Mà Sủ Kẻ thấy thế, thì giật giật bờ vai của mình, hoạt động một chút gân cốt, đem cắm trong túi hai tay đem ra. Xuất một chút vươn ngón tay xương cốt vang động, trong mắt của hắn nhiều hơn một chút nghiêm túc. Thật lâu, đều không có gặp đến loại này đối thủ đây. Vĩ đại nẹ cờ rồng, ngươi lực lượng vô cùng vô tận, đủ để trừng phạt cái này nhỏ bé sinh vật. Hàn tiếp tục nói, hắn từng ý đồ ngăn cản ngài tái hiện. Cái này không thể khoan dung. Dứt lời, nẹ cờ rồng liền hóa thành một đạo khô màu xám cho điện ảnh, mang theo trận trận tử vong liệt phong, hướng về Sủ Kẻ nơi ở, gào thét đi. Hừ. Khoảnh khắc, hắn liền đến Sủ Kẻ trước mặt, giống như một đạo quỷ ảnh đồng dạng, vây quanh hắn chuyển vài vòng. Cái kia từng luồng bờ lách lạng tờ lực lượng, đúng là hóa thành tia hình đồng dạng trắng bạch mặt quỷ, đem Sủ Kẻ đường đi toàn bộ phong tỏa đồng thời, còn giáng xuống cực kỳ uy áp cường đại. Cảm thụ được bốn phía truyền tới mùi máu tươi, Sủ Kẻ không hề bị lay động, chỉ là nhàn nhạt phiết cái này vây quanh bản thân chuyển ra hỏa một cái, nói ra, xem đủ chưa? Ngươi chọn lựa đối tượng đây. Quỳ xuống, thần phục. Làm người ta sợ hãi âm trầm tiếng như tiếng sấm ở bên tai Sủ Kẻ vang lên. Nẹ cờ rồng nâng trong tay liêm đao, cư cao lâm hạ đứng tại Sủ Kẻ trước mặt, mang theo cười khẳng khặc quái dị, không có chút nào đem hắn để vào mắt. A, ngươi tính là thứ gì? Để cho ta quỳ ta liền quỳ. Sủ Kẻ cười lạnh một tiếng, ngẩng đầu nhìn xem hắn, nói ra, liền vốn thay cũng không có quái vật, đi tới nơi này không gian đều cần dựa vào những sinh vật khác thân thay, ngươi lại có tư cách gì đứng trước mặt ta cùng ta nói chuyện như vậy? Hừ hừ hừ, côn vợ ở, đảo là nhà, sói. Nẹ cờ rồng tựa hồ cũng không bị kích thích, ngược lại phát ra khá là kỳ quái âm hiểm cười, kèm theo quỷ dị tiếng kêu rẽ, hắn nói ra, vợ lách lãng tờ chi quang, vĩnh viễn không ngủ say, ngươi nếu thần phục với ta, ta sẽ ban cho ngươi mới bờ lách lạn tở cọp lớn lên thân phận, chỉ riêng ta nhất đế phía dưới, vạn thi phía trên, nhường ngươi thành vì trong vũ trụ này, không thể địch nổi đồ vật, làm sao? Phốc phốc. Nghe vậy, Su kẽ lộ ra 10 phần phúng nụ cười, nhét miệng, lặp lại, ngươi, tính là thứ gì? Nẹ cờ rồng điện ảnh lập tức trì trệ, cái kia ưu tối khô lâu thay bên trên phảng phát hiện lên hơn ngàn vạn đạo phẫn nộ cùng lạnh như băng thê lương gương mặt, bọn chúng gầm thét, giống giận, dường như mắng Su kẽ nói chuyện hành động. Làm sao? Tức giận. Su kẻ trên mặt nhạo báng nói ra, ba tuy nhiên ta không biết ngươi gia hỏa này rốt cuộc là từ đâu tới sinh vật, nhưng ta cảm thấy, như ngươi loại này cùng loại với tá thi hoàn hồn trọng sinh chi pháp, cũng bất quá chứng minh ngươi là phế vật thôi. Vành Long. Cái này hết sức rêu cợt ngữ truyền vào nẹ cờ rồng lô thai, toàn bộ không gian lập tức chấn động, cái kia bị hắc vụ tổ sinh điện ảnh hắc quang tăng mạnh, giống như một vòng màu đen đậm như ánh trăng, chiếu ra vô tận khuôn mặt dữ tợn. Hàn Giọt Đan căn bản liền không dám nhìn thẳng, chỉ cần nhìn một cái đi, liền cảm giác được thịt thay sen lẫn linh hồn tiêu đốt. Đây căn bản cũng không phải là ảo giác gì, mà là chân chính đại khủng bố, loại kia tuyệt nhìn tới cực điểm tử khí không ngừng đập nện lấy tâm linh. Nếu như có thông thường sinh vật lần nữa, không dùng đến mấy giây, liền sẽ trực tiếp hóa thành một bãi cho tàn. Tất cả đều là bờ Black Lantern lực lượng tạo thành, so sủ kẻ đã thấy tất cả hắc ám chi lực đều khủng bố hơn. Nẹ cờ rồng minh quang, vinh thế trường minh. Thanh âm khàn khàn từ bốn phía vang lên, vô số đạo quỷ hồn đồng dạng điện ảnh từ liêm trong đao đống nhiên xung ra, chính là cái kia 7000 tỷ sinh linh, bọn hắn dĩ nhiên biến thành thụ bờ Black Lantern rỉnh thao túng bờ Black Lantern, từ khí ô nhiễm phiến này thiên địa, so như luyện ngục. Bóng tối Su kẽ một đôi con ngươi màu vàng nóng chẳng biết lúc nào hiện lên, hắn âm thanh lạnh lùng nói, làm sao? Làm một cảnh tượng hoành tráng, liền có thể phun đến ta. Phô trương thanh thế. Ngu xuẩn sinh vật, ngươi đem vĩnh viễn vùi lấp minh hỏa thâm uyên, ngươi linh hồn vĩnh viễn không cách nào giải thoát. Nẹ cờ rồng làm càn cười to, con mắt hách nhưng đã đem Su kẽ trở thành một người chết. Hắn, không chút do dự hạ tử thủ cùng. Chương 194, vũ trụ ý chí, nuốt hết tất cả. Vô hình hắc sắc mũi nhọn văn sát lấy sủ kẻ tuần thân tất cả, đó là hàm chứa tử vong chi lực lượng kinh khủng, đan sen vô tận tà ác. Hắn không ngừng lắc lư thân hình né tránh, nhưng lại không động thủ đáp lại. Đây là bởi vì hắn muốn nhìn mình cực hạn đến cùng ở đâu nhi. Theo tốc độ tăng lên, hắn điện ảnh trực tiếp biến thành một đạo mãnh liệt bạch quang, xuyên toa ở mảnh này huyết sắc khu vực trong, nẹ cờ rồng biến thành công kích căn bản là không có cách làm gì được hắn, thậm chí chỉ là phá hủy hắn thân thay bên ngoài hiện lên quang đoàn. Nhưng cái này ở chính hắn nhìn đến, đều cực kỳ bất khả tư nghị. Thân hành lực lượng hình thành thụ động hộ thuẫn không nói cường đại đến mức nào, vẹn vẹn hắn lực phòng ngự liền đủ để ngăn chặn trong vũ trụ này bất kỳ công kích ta. Chạy? Chỉ có thể chạy sao? Đáng thương côn trùng, ngươi còn có hướng ta thần phục cơ hội. Nẹ cờ rồng cười lạnh liên tục, trong tiếng nói mang theo đùa giỡn muốn ý vị. Hắn cho rằng sủ kẹ như vậy tránh né, hoàn toàn là bởi vì đáp ứng không xuể. Ba nhưng mà một giây sau, sủ kẹ lại đột nhiên chuyển biến thế công. Song đồng mãnh liệt biến thành đỏ tươi, sau lưng một chỉ đưa mắt nhìn vạn vật mắt ở mảnh này máu đỏ và đen tối xen lẫn luyện trong ngục, cái kia đỏ tươi con ngươi tựa hồ biến thành hình tam giác ngược, hiện ra một loại khác chưa bao giờ xuất hiện qua trạng thái. Tuy theo, su kẻ thay biểu hiện phía trên, hiện lên một tầng như rắn vảy đồng dạng trong suốt khôi giáp, ẩn chứa ác ma máu cũng, là một loại chưa bao giờ xuất hiện qua cực hạn hắc ám chi lực. Giờ khắc này, hắn phảng phất hóa bên trong là địa ngục bên trong leo ra sứ giả đồng dạng. Phất phất tay liền hiệu triệu ra vô số mặt mũi dữ tợn đám vong linh, đỉnh lấy tà ác thân thể thay, đem nẹ cờ rồng bao quát ở trong đó. Cảnh tượng này, trong nháy mắt cùng bên trong vùng này không gian bờ lách lãng tờ lực lượng, tạo thành chênh lệch rõ ràng. Bởi vì viên kia to lớn đỏ tươi đôi mắt, là trước đó chưa từng có hoàn toàn thay, là sủ kẹ một lần duy nhất đem hắn triệt để thả ra. Đó là một loại trí tà đến ma hắc ám lực lượng, thậm chí còn mơ hồ vượt qua nẹ cờ rồng một bậc. Đông đông đông. Phiến khu vực này xảy ra từ trước tới nay đáng sợ nhất một lần va chạm, hai loại chỉ tồn tại ở hỗn độn ở giữa hắc ám lực lượng đan vào lẫn nhau lấy, làm cho bốn phía hư không đều nổ tung, vô số trật tự mảnh vỡ dập dờn ở giữa không trung, phảng phất như là như thần minh mở ra cái kia ảm đạm vô quang cặp mắt. Huyết tinh tận thế, phủ xuống. Nẹ cờ rồng thân bên trên huyết quang ở chạm đến sủ kẻ cả lệ sau cái kia to lớn vô cùng đỏ tươi con ngươi lúc, vậy mà bắt đầu từng điểm bị từng bước xâm chiếm, kèm theo 7000 tỷ sinh linh tiếng kêu thảm thiết. Hết thể bị đồng hóa đi. Hừ. Hắc ám vô giới khu vực trong, vang lên một đạo giàn mua vô cùng tiếng hừ lạnh, sù kẹ hai con ngươi triệt để chuyển biến làm đỏ tươi, hắn nâng từ bản thân tay phải hai ngón tay, cũng đặt xuống đã lâu búng tay bốn, lạch cạch. Thanh thúy vô cùng búng tay âm thanh khoảnh khắc nổ vang đi, giống như một viên từ trên trời giáng xuống đạn hạt nhân đồng dạng, vang vọng chân trời. Sù kẹ sau lưng đỏ tươi con ngươi, bắt đầu chuyển đổi tâm tính, phân chia thành hai đạo như là thời gian vòng một dạng xen lẫn quang mang. Khí tức hủy diệt áp bách vạn vật, bay thẳng nẹ cờ rồng đi. Sau đó, su kẽ đục bên trong trên dưới đỏ như máu đều rút đi, biến thành một bộ thánh khiết quang mang. Hai con mắt của hắn cũng đã trở thành đạm kim sắc, mắt sáng như đuốc, phảng phất thiêu đốt lấy đến từ không biết trong vũ trụ đến minh bạch chi quang. Mà trước mặt, nẹ cờ rồng nhìn lấy chính mình trước mắt cái kia bắn tới mà đến hai đạo ánh sáng hoàn, cảm giác trong đó phong mang, toàn bộ thân thay không hề bị lay động, nhưng lại điều động đều chúng khí thế đến ứng đối. Hắn vung động trong tay liêm đao. Ở giữa không trung vung vẩy ra một đạo hình thù kỳ quái phù văn, ẩn chứa vô số đạo bạch cốt mảnh vỡ, mỗi một đạo đều có thể xuyên thủng sinh linh thần hồn. Nửa giây về sau, hai người triệt để đụng vào nhau oanh long. Đại địa sảng khoa, hư không đang chấn động. Trong cõi u minh, hắc quang cùng huyết quang tầm đó, dần dần xuất hiện một đạo tích tiểu thành đại vũ trụ hắc động. Cái này lỗ đen, giống như là đột nhiên hiện lên xiềng xích đồng dạng, đem hai đạo này năng lượng, từng điểm nuốt vào bản thân dạ dày bên trong. Thế là, mấy chục giây về sau, tất cả năng lượng ba động, giống như bốc hơi khỏi nhân gian đồng dạng, hoàn toàn biến mất đi. Vạn vật, tiến tĩnh rồi. Duy chỉ có phiến này thiên địa, còn phiêu tán đưa tay không thấy được năm ngón huyết vụ. Có một sáng một tối hai đạo điện ảnh lơ lửng ở giữa không trung, khí thế rồi rào trùng thiên, cái trước giống như một đầu đục thân phát ra kim quang như cự long du động, cái sau giống như một đầu đục bên trong tắm độc cũng hưởng vĩ xà đồng dạng, phát ra cười khẳng khặc quái dị. Phát sinh cái gì? Su Kẻ nhìn qua đột nhiên xuất hiện lại đột nhiên biến mất lô đen, trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Lấy thần trí của hắn có thể vô cùng rõ ràng cảm nhận được, cỗ này lực lượng không thuộc về bất cứ sinh vật nào, càng không phải là sinh vật có thể ngưng luyện ra được lực lượng. Vì sao nói như vậy? Đối với hắn mà nói, tiện tay hình thành một đạo lỗ đen cũng không là chuyện khó khăn gì. Nhưng giống như vậy điều khiển lỗ đen đến nuốt hết hắc ám chi lực, căn bản liền là chuyện không thể nào, liền chính hắn đều làm không được. Lúc trước, hắn cơ hồ đem tất cả hắc ám chi lực đều nở rộ mà ra, cũng trộn một chút hơi yếu ám vật chất, lấy phán đoán của hắn đến xem, dùng để đối phó nẹ cờ rồng không thành vấn đề. Nhưng bây giờ, hai người công kích đều vô duyên vô cớ biến mất, chiến cuộc cũng đã thành hòa nhau. Đó cũng không phải Sủ Kẻ muốn thấy được kết quả. Làm sao? Không minh bạch đây là cái gì ư? Ba nhưng mà, nẹ cờ rồng lại đột nhiên mở miệng, hắn dùng một bộ thập phần hưng phấn khẩu khí đối với Sủ Kẻ nói ra. Người biết. Sủ Kẻ híp híp mắt, nghĩ thầm chẳng lẽ là gia hỏa này tìm đến giúp đỡ. Nhìn đến, người đối với vùng vũ trụ này hiểu rõ trình độ, còn chưa đủ đây. Nẹ cờ rồng phát ra cười quái dị, chậm rãi ở giữa không trung dậm chân, mùi máu tươi tản ra, hắn giơ lên khô trắng ngón tay đặt ở lỗ mũi người người, nói ra, ba đây là vũ trụ ý chí. Là theo vũ trụ sinh ra liền xuất hiện một loại dị năng lượng, nó có thể chiếm đoạt bất luận cái gì khả năng đối với vũ trụ tạo thành ý hiếp chí mạng năng lượng. Vũ trụ ý chí. Su Kẻ quả thực kinh ngạc, hắn cho tới bây giờ đều chưa từng nghe qua cái danh từ này. Nghĩ tới đây, hắn vội vàng khởi động bản thân đầu óc, bắt đầu tìm kiếm bể rồn đờ chỗ có trí tuệ. Rất nhanh, hắn liền ở chỗ sâu nhất tìm đến nút năm. Một tại vũ trụ ý, chí ghi chép. Vũ trụ ý chí. Là cùng theo vũ trụ hình thành mới bắt đầu xuất hiện một loại không cách nào ngược dòng tìm hiểu. Dị năng lượng, nó tựa hồ là trong vũ trụ này đặc biệt nhất lại nhất xa lạ một loại tồn tại. Chỉ cần thuộc về trong vũ trụ này nơi nào đó không gian bên trong xuất hiện bất kỳ khả năng đối với vũ trụ tạo thành trí mạng tính uy hiếp năng lượng cũng hoặc là vật chất, nó liền sẽ chống rông xuất hiện đem hắn nuốt hết. Vẹn vẹn chỉ có một đoạn này ngắn gọn mà nói, chắc chắn bề rốn đỡ đối với hắn lý giải cũng không nhiều. Nhưng, cái này ở Sủ Kẻ nhìn đến. Lại là một loại vô cùng kinh khủng sự tình một nguyên bản hắn cho rằng, cái này toàn bộ vũ trụ, đã không có bất cứ chuyện gì, sinh vật, vật chất, năng lượng là hắn không biết. Ba hiện tại, lại đột nhiên xuất hiện như vậy một loại dị loại tồn tại. Chẳng phải là đại biểu cho. Chương 195, tiến hóa bí mật. Ba tuy nhiên ta không biết ngươi là từ đâu nhi nô ra sinh vật, nhưng sự cường đại của ngươi vượt qua tưởng tượng của ta. Nẹ cờ rồng gặp Sủ Kẻ lâm vào trầm tư, ngựa khí bắt đầu dần dần biến. Hắn lạnh như băng nói ra, ta có cái rất tốt chủ ý, ngươi có muốn nghe một chút hay không? Ai? Ý định gì? Su Kẻ kinh ngạc một lần, ngay sau đó lấy lại tinh thần, hai tay để vào túi, lãnh đạm nhìn xem cái này giấu ở trong huyết vụ bóng đen, không hề bị lay động. Ngươi lực lượng cùng ta lực lượng có giống nhau cộng minh, ngươi khẳng định cũng cảm thấy. Nẹ cờ rồng cười quái gì nói, mà ta, có một loại khác biện pháp nhường ngươi trở nên càng thêm cường đại, ngươi muốn biết rõ sao? Ngươi nói nhảm rất nhiều. Nếu như ngươi còn muốn đứng đấy cùng ta nhạt nói chính xác mà nói, liền thu một bộ kia để cho ta cảm thấy chán ghét tìm tử. Su Kẻ ánh mắt không có bất kỳ cái gì chấn động, cũng không ngẩng đầu lên nói. Tiêu khặc khặc nẹ cờ rồng cũng không có bao nhiêu giận, hắn cho rằng Su Kẻ đã mắc câu, đã nói, miễn là ngươi ta liên thủ, đi đến ạn tìm mạ tờ Univer bên trong chỗ sâu, tìm tới cái kia ẩn giấu thần vật, ta cam đoan với ngươi, chúng ta sẽ trở thành vùng vũ trụ này bên trong mạnh nhất sinh vật, cũng biết được nên như thế nào truy tìm, tiến hóa bí mật. Tiến hóa bí mật. Su Kẻ nghe vậy, con người bỗng nhiên co rụt lại. Ba cái từ này hắn không phải thứ nhất không năm lần nghe thấy được. Ở hắn 50 AA chiến đấu thời điểm, cái sau đã từng thấu đi ngang qua tương tự, lời nói. Tiến hóa bí mật. Vậy rốt cuộc là cái gì? Antimatter Universe chỗ sâu vì sao lại cất giấu loại bí mật này? Su Kẻ không hiểu ra sao. Hắn vội vàng ở trong lòng tư tuân hệ thống, lại phát hiện vô luận như thế nào kêu gào, hệ thống đều không có bất kỳ cái gì đáp lại. Cái này coi như hỏng bét. Lấy hắn đối với toàn bộ giờ cờ cùng mạ vèo Universe hiểu rõ đến xem, tất cả nội dung cốt truyện bên trong đều chưa từng xuất hiện dạng này để cho người ta không nghĩ ra bí mật. Chẳng lẽ cũng không thuộc về cái này vũ trụ? Ngươi có thể nói rõ một điểm, cái gì gọi là tiến hóa bí mật?